Lăng Tiêu vẫn không có lên tiếng, hắn cứ như vậy đứng đấy, không nhúc nhích, phảng phất đã mất đi linh hồn. Chẳng qua là khi Phượng Minh Thanh Sơn công kích cách hắn còn có không đến chừng một thước thời điểm, trong miệng của hắn thì thào nói nhỏ đổi. Ầm ầm, thanh âm của hắn trong nháy mắt liền bị công kích che mất, sau đó, mặt đất bị oanh mở một cái 6-7 vuông, 3-4 mét sâu hố to. Lăng đại ca, Cơ Lạc Vũ lo lắng la lên, muốn bổ nhào qua xem xét Lăng Tiêu tình huống. Tuy nhiên lại bị một bên Lãnh Mai cho kéo lại, chủ nhân không có chuyện, chỉ là đơn giản một câu, lại làm cho Cơ Lạc Vũ ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu không có chuyện, làm sao có thể a? Vừa mới một kích kia xuống dưới, Lăng Tiêu trực tiếp ngay cả xương vụn đều không thừa, Lãnh Mai lại còn nói không có chuyện. Cô gái này đến cùng nghĩ như thế nào a? Lăng Tiêu có còn hay không là chủ nhân của nàng a? Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, hiện tại ngươi hối hận cũng vô ích, chết cũng đừng trách ta, chỉ trách ngươi tại sao phải cùng ta tranh đoạt nữ nhân. Nhìn lấy trong hố sâu cái kia đã bị đánh đến thịt nát xương tan Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả một cọng lông đều không thừa dưới, Phượng Minh Thanh Sơn hưng phấn mà phá lên cười. Thực sự bả Lăng Tiêu giết đi, trong đám người cũng có chút chấn kinh, dù sao thời gian dài như vậy đến nay, muốn Lăng Tiêu tính mệnh người thực sự nhiều lắm, thế nhưng là từ không có người chân chính đem Lăng Tiêu giết chết qua. Phượng Minh Thanh Sơn thế mà làm được, cái này thực sự có chút khó tin. Đã giết thì đã giết nha, có gì đặc biệt hơn người, nói trắng ra là, Lăng Tiêu cũng chính là kiếm hoàng tử cái kia này trình độ võ giả mà thôi, cùng Thanh Sơn công tử kém xa. Lại có người nói thì nói như thế, có thể giết Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ sẽ bỏ qua cho Thanh Sơn công tử sao? Có người lo lắng nói, tại đế đô, rất nhiều người không dám đối Lăng Tiêu xuất thủ một nguyên nhân trọng yếu, cái kia dĩ nhiên chính là Nguyệt Nữ tồn tại. Nguyệt Nữ quá cường đại, rất nhiều người đều sợ giết Lăng Tiêu về sau bị Nguyệt Nữ trả thù, đây cũng là Lăng Tiêu có thể sống yên ổn một trong những nguyên nhân. Sợ cái gì, chỉ cần Thanh Sơn công tử trốn vào Hoàng Cung, liền xem như Nguyệt Nữ, cũng không có khả năng xông vào, băng phượng tộc, hỏa phượng tộc, minh phượng tộc đều là có mình cường giả, không có khả năng để Nguyệt Nữ làm ẩu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có chú ý tới hắc ám trong bóng cây đi ra một người tới. Người này trên đỉnh đầu, treo lấy một thanh cự kiếm, băng lãnh mà lại âm tà. Các ngươi tại cao hứng cái gì? Chỉ bất quá đánh nát không khí mà thôi, đáng giá cao hứng như vậy sao? Lăng Tiêu âm thanh đột nhiên vang lên, bà tất cả mọi người dọa một đầu. Cơ Lạc Vũ vui đến phát khóc, Phượng Minh Thanh Sơn thì là toàn thân run rẩy. Không thể nào, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi đứng ở nơi đó bị đánh trúng, ngươi làm sao có thể còn sống? Cái này tuyệt đối không thể có thể. Hắn không thể tin tưởng, mình một kích mạnh nhất, thế mà không thể giết chết Lăng Tiêu. Ta đã sớm nói, uy lực mạnh hơn công kích, giống như đánh không trúng người, cái kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung nói ra, hiện tại ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, duỗi tay nắm lấy đỉnh đầu treo lấy chuôi này Quang Minh Thánh Kiếm. Phượng Minh Thanh Sơn có thể cảm giác được, chuôi này nhìn như không có thực thể bảo kiếm, lại lộ ra cực kỳ khủng bố mà lại khí tức cường đại, khiến cho hắn cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Ta cho ngươi cơ hội ngăn cản, một chiêu, ta chỉ dùng một chiêu, giống như ngươi chống đỡ được, liền có thể lăn. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột công kích, mà là nhìn lấy Phượng Minh Thanh Sơn, trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường cùng miệt thị. Phượng Minh Thanh Sơn cử động, thực sự thật là làm cho người ta không lọt nổi mắt xanh. Ta cũng không tin, công kích của ngươi, có thể mạnh đến mức nào. Phượng Minh Thanh Sơn cảm thấy mãnh liệt khuất nhục, Lăng Tiêu rõ ràng tu vi kém hắn, lại cũng dám nói muốn một chiêu phế đi hắn. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận, toàn thân hắn huyết mạch chi lực lại lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, lần này, hắn tướng lực lượng vận dụng đến phòng ngự phía trên, cả người đều được bảo hộ tại dày đặc băng tinh phượng hoàng thể nội. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn? Phượng Minh Thanh Sơn giống nói. Lăng Tiêu cười cười, hai tay nắm cự kiếm, sau đó đâm ra ngoài. Quang Minh Thánh Kiếm đệ nhất biến, Húc Nhật biến, muốn giết Phượng Minh Thanh Sơn, kỳ thực cũng không phải một chuyện dễ dàng, điểm này Lăng Tiêu rất rõ ràng. Cho nên động thủ trong nháy mắt đó, hắn liền trực tiếp dùng Xích Dương Cửu Biến Húc Nhật biến. Hào quang sáng chói thôn phệ hết thảy, cự đại quang chi kiếm đụng chạm lấy cái kia băng tinh phượng hoàng trong nháy mắt, liền đem nó hoàn toàn đâm xuyên. Kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu phóng thích, băng tinh phượng hoàng bắt đầu không ngừng dung hóa. Tại đáng sợ nhiệt độ cao bên trong, phượng hoàng cũng biến thành không còn gì khác. Trong đám người, nguyên bản đối Lăng Tiêu nghi ngờ có địch ý những người kia, đều dùng hoảng sợ mà ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy đây hết thảy. Bọn hắn là thực sự bị sợ choáng váng, Lăng Tiêu cái này nhất kiếm, thực sự quá khủng bố, một chiêu liền tùy tiện phá hết Phượng Minh Thanh Sơn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra phòng ngự chiêu thức. Không không có khả năng, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Phượng Minh Thanh Sơn trong miệng truyền ra. Mặc dù hắn trong khoảnh khắc đó liền trống ra hai cánh, bay lên không trung bay đến mấy trăm trượng không trung, thế nhưng là trong cơ thể của hắn, vẫn có kiếm khí đang không ngừng giày vò lấy hắn. Trên thân thể của hắn, nhiệt độ nóng bỏng đem da của hắn đốt thương khắp nơi đều là xấu xí vết thương. Nhưng mà trên thân thể thống khổ, lại cuối cùng vô pháp cùng trên tâm lý thống khổ so sánh. Hắn cho là mình ba chiêu có thể phế bỏ Lăng Tiêu. Thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn ba chiêu không có thể gây tổn thương cho đến Lăng Tiêu, đối phương ngược lại một chiêu đem hắn cho thương tổn tới. Nghiền ép, hắn cảm thấy một loại thực lực bị nghiền ép đáng sợ. Thế nhưng là Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có thứ ba động thiên cảnh tu vi, làm sao lại như thế cường hãn. Hắn không rõ ràng, càng vô pháp tiếp nhận, đám người lập tức hoàn toàn trầm mặc, dạng này kết quả, thực sự để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Chương 1402, như độc xà đánh lén. Những quý tộc kia thanh niên tài tuấn vốn cho rằng coi như Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, đối mặt Phượng Minh Thanh Sơn cái này đệ tứ động thiên cảnh võ giả, cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Thậm chí khả năng tùy tiện liền sẽ bị đánh bại. Nhưng mà sự thật tàn khốc lại nói cho bọn hắn sai, sai vô cùng. Lăng Tiêu sở dĩ bị nhiều người như vậy ám sát, lại đến bây giờ cũng không có chết, tuyệt không phải chỉ là bởi vì bị mấy cái nữ nhân bảo hộ đơn giản như vậy. Hắn thực lực của mình, đồng dạng kinh người, người sang có tự biết chi minh, ta không để ý tới ngươi, đó là bởi vì khinh thường, thật coi ta e ngại ngươi sao. Giống như Lạc Vũ theo ngươi, sợ là cái nào ngày bị ngươi hại chết, ngươi còn không biết đạo sai ở đâu nữa nha, phế phẩm. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Phượng Minh Thanh Sơn, trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng lạnh lùng. Trong lời nói bao hàm mãnh liệt phúng đâm, Phượng Minh Thanh Sơn rơi trên mặt đất, bởi vì thể nội kiếm khí để hắn vô pháp duy trì phi hành, liền ngay cả băng tinh cánh chim cũng đã thu hồi đến thể nội. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cái kia đáng sợ kiếm khí bên trong, xen lẫn kịch liệt nhiệt độ cao, như là bị xích dương thiêu đốt. Hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều đang bị loại này nhiệt độ cao đốt bị thương. Kinh mạch của hắn đang chịu đựng lấy thống khổ tra tấn. Cút đi, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, xem như cho Phượng Minh vô lượng một chút mặt mũi, nếu là lại có lần tiếp theo, định trảm không buông tha. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Minh Thanh Sơn, lạnh lùng nói. Ngươi để ta lăn, Phượng Minh Thanh Sơn thực sự rất khó tiếp nhận một tên ăn mày xuất thân dân đen để cho mình lăn. Không sai, ta để ngươi cút, Lăng Tiêu nói, Phượng Minh Thanh Sơn rốt cuộc tạm thời chế trụ thể nội cái kia điên cuồng kiếm khí. Sau đó dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Người này, rất đáng hận, không chỉ có để hắn tại Cơ Lạc Vũ trước mặt mất hết mặt mũi, mà lại thế mà còn để hắn lăn. Cái này khiến hắn xem như cái gì rồi, thế nhưng là hắn thực sự e ngại Lăng Tiêu, thực sự không dám làm gì nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, cùng ta đoạt nữ nhân hạ tràng, sẽ phi thường thê thảm. Nói dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi, dừng lại. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh tại sau lưng của hắn vang lên, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta để ngươi lăn, không phải để ngươi đi. Cái gì? Phượng Minh Thanh Sơn dừng lại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn coi là Lăng Tiêu nói tới lăn đúng vậy để rời đi ý tứ. Thế nhưng là nhìn bọn hắn đều lý giải sai, Lăng Tiêu cái gọi là lăn, liền là chân chính nằm trên mặt đất lăn a. Loại chuyện này, Phượng Minh Thanh Sơn làm sao lại tiếp nhận? Lồng ngực của hắn bên trong có một đoàn nóng rực nộ hỏa đang không ngừng bành trướng, thiêu đốt. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Phượng Minh Thanh Sơn gầm thét nói. Ta khinh người quá đáng. Ta không giết ngươi, liền đã đủ nhân từ. Lăng Tiêu lạnh như băng nói ra, vừa mới ngươi khiến cho ta cùng ngươi thời điểm chiến đấu, nhưng từng nghĩ tới ngươi càng thêm khinh người quá đáng. Phượng Minh Thanh Sơn hai tay nắm thật chặt ở cùng nhau, hắn cảm thấy trước nay chưa có nhục nhã. Hắn rất muốn ra sức một kích, đem mình nộ hỏa hoàn toàn phát tiết tại Lăng Tiêu trên thân. Thế nhưng là hắn lại không dám, vừa rồi một màn kia, y nguyên rõ mồn một trước mắt, hắn đối Lăng Tiêu e ngại, đã thật sâu cắm vào đến sâu trong đáy lòng. Hắn cảm thấy hoảng sợ, không dám ra tay, nhưng lại không muốn lăn lộn rời đi, nếu quả thật làm như vậy, hắn về sau thực sự chỉ có thể trốn ở thần cung trong đại viện làm một cái thật đáng buồn con rùa đen rút đầu. Hắn Phượng Minh Thanh Sơn, thế nhưng là đế quân con trai, mà lại là băng phượng tộc thiên tài, tu vi của hắn cường đại, thiên phú xuất chúng. Vốn chính là năm thanh một đời người nổi bật. Lại thêm hắn cường đại bối cảnh, từ không có người dám giống hôm nay dạng này làm nhục hắn. Thậm chí liền xem như hai cái thái tử cũng không dám làm như thế. Nhưng ngay tại hôm nay, Lăng Tiêu thế mà để hắn lăn lộn từ nơi này rời đi, cái này phân minh liền là cố ý muốn nhục nhã hắn, để hắn không mặt mũi gặp người. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia trào phúng cùng ánh mắt lạnh như băng, Phượng Minh Thanh Sơn trong lòng đoàn kia nộ hỏa thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Nhìn nhìn lại những cái kia chưa rời đi quý tộc võ giả, bọn hắn tuy nhiên không dám rõ ràng biểu lộ ra khinh miệt cùng khinh bỉ, nhưng mà ánh mắt bên trong lại không che giấu được trào phúng cùng chế nhạo. Đoàn kia lửa, rốt cục muốn triệt để bạo phát, tuy nhiên để hắn cuối cùng quyết định phản kích, vẫn là một câu. Thanh Sơn công tử, người động thủ, ta đến giết hắn. Phượng Minh Thanh Sơn nghe được, đây là Bích Ba kiếm mạc thông âm thanh. Bọn hắn từng tại bên ngoài tiếp xúc qua, tuy nhiên không tính là bằng hữu, nhưng lại xem như minh hữu, bởi vì bọn hắn đối Lăng Tiêu đều không thế nào thoải mái. Nghe nói như thế, Phượng Minh Thanh Sơn rốt cục hạ quyết tâm. Ta cút, hắn cắn răng, bắt đầu hướng lúc đến đường lăn đi. Mà cút ngay con đường, vừa vặn đi qua Lăng Tiêu thân một bên. Khoảng cách chỉ có chừng một mét thời điểm, hắn đột nhiên bạo khởi, hai tay ngưng tụ ra một thanh băng kiếm. Mặc dù không có trước đó băng đao lớn như vậy, tuy nhiên lại càng thích hợp đánh lén. Lăng Tiêu khóe môi, dương lên một tia cười lạnh, hắn làm sao lại tùy tiện thả Phượng Minh Thanh Sơn rời đi đâu. Đã kết tử thù, không giết, về sau đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Chính vì vậy, hắn mới có thể để Phượng Minh Thanh Sơn lăn. Cố ý muốn chọc giận đối phương, giống như Phượng Minh Thanh Sơn có thể nhịn làm một cái xúc đầu ô quy, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp. Chỉ tiếc, Phượng Minh Thanh Sơn cuối cùng không phải loại kia có thể ẩn nhẫn người. Thân là Phượng Minh vô lượng con trai, hắn quen thuộc bị người cao cao nâng lên cảm giác, hiện tại đột nhiên có một người muốn đem hắn hung hăng dẫm tại chân dưới, hắn làm sao có thể đủ đáp ứng. Cho nên Phượng Minh Thanh Sơn đánh lén, căn bản chính là tất nhiên. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối đây hết thảy. Hắn mặt ngoài lỗ mãng xúc động, nhưng mà trên thực tế lại tâm tư tỉ mỉ, một số nhìn như tình cờ sự kiện, kỳ thực đều là hắn cố ý thúc đẩy. Giống như Phượng Minh Thanh Sơn không đánh lén hắn, như vậy hắn giết chết Phượng Minh Thanh Sơn lý do liền không đủ đầy đủ. Chỉ tiếc Phượng Minh Thanh Sơn cũng không biết rõ điểm này, lựa chọn của hắn đã chú định hắn hôm nay tất nhiên là phải bị phế rơi. Lăng Tiêu thân thể hơi lui về phía sau một chút, sau đó lại lần nữa hướng về phía trước đạp đi, song quyền phía trên ngưng tụ ánh sáng nóng bỏng chi lực, như là lưỡi đao, cấp tốc kéo dài. Sau đó, cái này băng lãnh lưỡi đao chém vào Phượng Minh Thanh Sơn băng trên thân kiếm. Cái kia băng kiếm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một chỗ băng hoa. Ngươi muốn chết, đừng trách ta. Trên đỉnh đầu, treo lên một thanh Quang Minh Thánh kiếm, Lăng Tiêu tay cầm thanh thần kiếm này, liền muốn đem Phượng Minh Thanh Sơn chém ở kiếm dưới. Đến cùng là ai chết, còn chưa nhất định đâu. Phượng Minh Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, cũng không tính cùng Lăng Tiêu liều mạng. Hai tay của hắn phía trên, bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng hàn khí. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu toàn bộ thân thể thế mà đều bị đông cứng tại cái này băng tinh bên trong. Tuy nhiên Phượng Minh Thanh Sơn rất minh bạch, dạng này trò xiếc đối Lăng Tiêu không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn cũng chưa trông cậy vào dạng này liền có thể thương tổn được Lăng Tiêu. Hắn dám bạo khởi, đó là bởi vì có trợ thủ. Ngay tại Lăng Tiêu bị băng tinh đóng băng trong nháy mắt đó, một đạo vô thanh vô tức kiếm mang xuyên thấu hư không, đâm về phía Lăng Tiêu. Nó không có hoa lệ biểu tượng, không có hào quang chói sáng, nhưng lại phảng phất chí mạng như rắn độc, một khi bị cắn trúng, cái kia tất nhiên sẽ chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này nhất kiếm. Chương 1403, phế bỏ cánh tay. Là Mạc Thông, Bích Ba kiếm Mạc Thông, đám người phát hiện người xuất thủ, không khỏi kinh hô lên. Khó trách một kiếm này như thế tấn mãnh, như thế xảo trá, như thế tàn nhẫn. Nguyên lai lại là Bích Ba đảo Mạc Thông, hắn nhưng là Bích Ba đảo năm tuổi trẻ nhất đại bên trong đệ nhất cao thủ A. Đúng, tu vi của hắn sợ là không thể so với Thanh Sơn công tử kém, thế nhưng là hắn tại sao muốn đánh lén Lăng Tiêu? Ai biết được, đại khái là trước kia kết xuống thủ đi. Đám người chấn kinh sau một lát, liền tranh nhau chen lấn mà kêu lên. Bích Ba kiếm Mạc Thông, thực lực vốn là cường đại. Tại tội thành thời điểm, Lăng Tiêu cũng không cùng hắn giao thủ qua, căn bản không giải người này. Hôm nay bị tên này đánh lén, tuy nhiên tại hắn trong dự liệu, nhưng là đối phương chiêu thức mạnh mẽ và tàn nhẫn, lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Một kiếm này, cực kỳ cường hãn, Mạc Thông rõ ràng thì là muốn lấy mạng của hắn. Người khác không biết Mạc Thông tại sao muốn làm như thế, nhưng Lăng Tiêu trong đầu lại vô cùng rõ ràng. Bích Ba đảo trên cơ bản là bị hắn phế, Mạc Thông không tìm hắn báo thù, cái kia ngược lại kỳ quái. Nát, Lăng Tiêu không né tránh, trong thân thể phóng xuất ra nóng rực chi lực, trong nháy mắt liền đem băng tinh đánh nát, đồng thời nâng lên tay trái, Quang Minh Thánh kiếm nghênh đón. Chết cho ta a, Mạc Thông nổi giận mà hống lên lấy. Hắn chờ đợi một ngày này thật sự là quá lâu, nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn vẫn là Bích Ba đảo thiếu chủ, là vô số tuổi trẻ võ giả trong suy nghĩ thiếu niên anh hùng. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn có thể có nhiều hơn tư nguyên đến sông phá nan quan, tại Long Hoàng tuyển bạt trước đó đem tu vi tăng lên tới cao hơn trình độ. Nếu như không phải Lăng Tiêu, phụ thân của hắn sẽ không chết, Bích Ba Đảo cũng sẽ không bị hủy, hắn sẽ không giống một con chó đã quy thuận Băng Phượng tộc, thành vì người khác nô lệ. Hắn đem đây hết thảy đều tính toán tại Lăng Tiêu trên đầu. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ theo Lăng Tiêu giao thủ qua, thậm chí hắn kém chút tử vong, cũng không phải Lăng Tiêu làm, thế nhưng là hắn lại hận Lăng Tiêu tận xương. Bởi vì hắn không dám đi tìm chân chính cửu gia báo thù. Băng Phượng tộc quá mức cường đại, lấy hắn lực lượng của mình, căn bản còn chưa đủ người ta một ngón tay đuổi chết. May mắn sống sót Mạc Thông, đi vào Thần Hoàng Đế Đô, hắn vốn định gia nhập Thần Hoàng Học Viện, thế nhưng là người ta căn bản là chướng mắt hắn cái này mất đi Bích Ba Đảo thiếu chủ. Băng Phượng tộc đáp ứng có thể giúp hắn, lại muốn để hắn thành làm nô lệ. Vì báo thù, hắn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, giờ khắc này, bao quát thành làm nô lệ cái chủng loại kiêu oán hận, hắn cũng toàn bộ muốn phát tiết tại Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu phải chết, Phượng Minh, băng đống thuấn gian, đúng lúc này, Phượng Minh Thanh Sơn cũng không hề từ bỏ tiếp tục tiến công. Tuy nhiên Mạc Thông đánh lén nhìn rất ổn thỏa, thế nhưng là kiến thức Lăng Tiêu bản sự về sau, hắn tuyệt đối không dám có chút chủ quan. Trừ phi Lăng Tiêu thân tử, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại công kích của mình. Hôm nay không phải Lăng Tiêu chết, cũng là hắn chết, hiện tại cục diện chính là như vậy. Lăng đại ca, ta tới giúp ngươi. Cơ Lạc Vũ nhảy ra, thì muốn gia nhập chiến đoàn. Lui ra phía sau, Lăng Tiêu từ tốn nói, hai cái vô sỉ tiểu nhân, còn có không làm gì được ta. Đối với những địch nhân này vô sỉ, Lăng Tiêu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên cớ hắn cho tới bây giờ liền không có ôm lấy ảo tưởng, đối thủ có thể thực sự một đối một cùng hắn đánh. Kỳ thực hắn có thể cho Lãnh Mai xuất thủ, chỉ cần Lãnh Mai xuất thủ, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì không cần thiết chút nào, tuy nhiên Phượng Minh Thanh Sơn liên thủ với Mạc Thông, bình thường Trương Ngũ Động Thiên Cảnh võ giả chỉ sợ đều muốn bị giết. Nhưng hắn Lăng Tiêu cũng không phổ thông, mà lại hắn thấy, Phượng Minh Thanh Sơn chẳng qua bại tướng dưới tay là mà thôi, lúc này Phượng Minh Thanh Sơn có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không sai. Cong, âm thanh chói tai rốt cục nổ tung, Lăng Tiêu quang minh thánh kiếm đối đầu Mạc Thông trong tay Bích Ba kiếm. Kinh khủng trùng kích, để mặt đất trên đá vụn bay loạn, rất nhiều người đều bởi vì cái kia kinh khủng kình phong mà mắt mở không ra. Lăng Tiêu mượn đụng chạm lực lượng cấp tốc lui lại, tránh đi Phượng Minh Thanh Sơn công kích, sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Phượng Minh Thanh Sơn nói, người tốt nhất đừng động thủ, bằng không mà nói, chờ một lúc không cần ta xuất thủ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh rắm, hiện tại ngươi sợ đi, cái kia cũng vô dụng, hôm nay ngươi phải chết. Phượng Minh Thanh Sơn đã giết đỏ mắt, làm sao lại qua tin tưởng Lăng Tiêu thì sao đây? Hắn thấy, Lăng Tiêu là bởi vì không thể cùng lúc đối mặt hắn theo Mạc Thông, mới có thể nói ra dạng này lời nói vô căn cứ. Quả thực buồn cười, thật mạnh, mọi người đối với Lăng Tiêu phán đoán, lại đề bạt một tầng. Vừa rồi vậy nhưng thực sự là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc a. Mạc Thông đây chính là đánh lén, mà lại vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Lại thêm Phượng Minh Thanh Sơn quấy rối, đoán chừng đồng dạng võ giả đối mặt loại tình huống này đều muốn hoảng. Thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng thủy chung đều giống như đã sớm dự phán tốt hết thảy giống như, dựa theo kế hoạch của mình vững bước tiến hành. Sử dụng Mạc Thông kiếm, tránh thoát Phượng Minh Thanh Sơn công kích, đây quả thực là nghệ thuật, đã không phải là công pháp chiêu thức. Mạc Thông sắc mặt có chút điểm khó coi, hắn bắt lấy khả năng nhất giết chết Lăng Tiêu cơ hội đi đánh lén, thế nhưng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương một cọng lông đều không có đụng phải. Lăng Tiêu cái này một tên gia hỏa khủng bố, quả thực tựa như là thần cơ diệu toán, phảng phất 10 phần tinh chuẩn mà phán đoán đến hắn biết làm cái gì. Sau đó thậm chí còn sử dụng công kích của hắn, gia hỏa này tại tội thành thời điểm, căn bản không có mạnh như vậy đi, mới đi qua chưa tới nửa năm thời gian, làm sao lại khủng bố như thế. Không được. Nhất định phải vào hôm nay giết hắn, bằng không mà nói, về sau càng không có cơ hội. Mạc Thông khẽ cắn môi, trong ánh mắt lộ ra một tia hờ hứng, trong tay Bích Ba kiếm thượng, sát ý thay đổi càng thêm nồng đậm, thân hình không lùi, trường kiếm lại đâm, trong nháy mắt lại một lần chống đỡ gần Lăng Tiêu. Nguyên bản Bích Ba đảo còn có thể giữ lại ngươi gốc cây này dòng độc đinh, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không muốn thật tốt còn sống a. Lăng Tiêu song trong mắt, lộ ra một vòng mãnh liệt sát ý. Hắn nguyên bản không muốn giết Mạc Thông. Dù sao tại tội thành sự kiện giữa, Mạc Thông cùng hắn cũng không từng có bất luận cái gì giao thủ. Nhưng bây giờ Mạc Thông lại muốn tới giết hắn, lấy tính cách của hắn, làm sao lại buông tha như thế một cái muốn tính mạng hắn người đâu. Đã đối phương muốn chết, hắn thành toàn là được. Quang Minh Thánh Kiếm, Húc Nhật Biến, Nguyên bản dùng để ngăn cản công kích chỉ là phổ thông quang minh thánh kiếm, giờ này khắc này, bỗng nhiên thay đổi càng thêm lóa mắt. A, nhào tới Phượng Minh Thanh Sơn, đột nhiên kêu thảm một tiếng rơi ở trên mặt đất, thất khiếu chảy máu run rẩy không thôi, mắt thấy là không sống được. Lại nhìn Lăng Tiêu, trong tay húc nhật quang minh thánh kiếm cùng Mạc Thông Bích Ba kiếm lại lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là một lát tiếp xúc, Bích Ba kiếm thế mà thay đổi toàn thân đỏ thẫm, giống như bị đốt thấu. Loại này kinh khủng nhiệt độ cao từ Bích Ba kiếm lan tràn đến Mạc Thông trên tay phải, cái kia tay phải cùng cánh tay cũng trong nháy mắt thay đổi máu thịt be bét, da tốc thối rữa. A, Mạc Thông rốt cục cũng phát ra tiếng kêu thảm, vứt bỏ trong tay đã cơ hồ hoàn toàn đỏ thấu Bích Ba kiếm, tựa như là vứt bỏ một đầu lúc nào cũng có thể muốn tính mạng hắn độc xa. Mà hắn cầm kiếm tay phải, lúc này đã triệt để phế. Chương 1404, người tác nghiệt không thể tha thứ. Mạc Thông cánh tay không chỉ là máu thịt be bét, ngay cả xương cốt cũng bị đốt đến mức hoàn toàn biến hình, tựa như là đem cái cánh tay này ném vào nhiệt độ cao bên trong thiêu đốt. Cái kia xấu xí mà vừa kinh khủng bộ dáng, lệnh rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi đến run rẩy lên. Mạc Thông tu vi cùng Phượng Minh Thanh Sơn tương đương, nhưng hắn nhìn thụ thương lại càng thêm nghiêm trọng, đó là bởi vì Phượng Minh Thanh Sơn bị công kích thời điểm là toàn lực phòng ngự. Mà Mạc Thông lại là toàn lực công kích, phòng ngự hơn mấy hồ cũng không có làm gì. Lại nhìn một bên khác, Phượng Minh Thanh Sơn tình huống cũng là phi thường quỷ dị, rõ ràng Lăng Tiêu liền không có công kích hắn, hắn lại đột nhiên rơi ở trên mặt đất, ở vào sắp chết biên giới, thất khiếu chảy máu, thê thảm không thôi. Ta đã sớm nói, ngươi không xuất thủ, còn có thể sống được, một khi đối với ta công kích, liền sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Phượng Minh Thanh Sơn hoàn toàn không có thể hiểu được, chính mình tại sao có thể như vậy? Rất đơn giản a, kiếm khí của ta, đã để ngươi ngũ tạng lục phủ ở vào vô cùng hư nhược tình huống phía dưới, nếu như ngươi trở về thật tốt điều trị, về sau có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng là ngươi lựa chọn chiến đấu, cái kia suy yếu đến cực hạn ngũ tạng lục phủ cấp tốc băng liệt, tự nhiên là dạng này. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, cái này kêu là trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống a, ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Lăng Tiêu tên kia, thực sự thật là khủng khiếp, hai cái thứ tự động thiên cảnh võ giả, một cái bị hắn làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, mắt thấy là phải chết. Một cái khác cũng là cầm kiếm cánh tay phải toàn phế, chỉ sợ thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đi. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thanh niên tài tuấn nhóm nhìn lấy một màn này, đều là trong lòng rung động. Bọn họ đang nghĩ, nếu như vừa mới theo Lăng Tiêu chiến đấu không phải Phượng Minh Thanh Sơn cùng Mạc Thông, mà chính là bọn hắn mà nói, lại biết là dạng gì tình huống đâu. Vừa nghĩ tới cái kia kết cục, bọn họ cũng cảm giác được toàn thân đều đang run rẩy. Cái này thực sự quá rung động, Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi, trên cơ bản công kích thì dùng một chiêu quang minh thánh kiếm, còn có khác đều vô dụng, liền đánh bại hai cái thứ tư động thiên cảnh võ giả. Gia hỏa này mới là một cái thứ ba động thiên cảnh tu vi võ giả a. Lực chiến đấu của hắn, quả nhiên so mặt ngoài tu vi phải cường đại hơn nhiều. Mạc Thông đã sớm thối lui đến số ngoài trăm thước, nhìn lấy chính mình cái kia máu thịt be bét cánh tay phải, trong lòng hoảng sợ mà không giải. Rõ ràng tu vi của hắn mạnh mẽ hơn đối phương, rõ ràng còn là đánh lén, nhưng là bây giờ bị kẻ đánh lén hoàn hảo không chút tổn hại, hắn người đánh lén này lại bị đánh thành trọng thương. Loại khuất nhục này, để hắn quả thực khó có thể chịu đựng. Vì cái gì thượng thiên đối với ta như thế bất công? Ác ma kia giết ta Bích Ba đảo nhiều người như vậy, lại có thể thật tốt còn sống, vì cái gì ta không thể giết hắn? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vì vận mệnh của mình cảm thấy mãnh liệt oán giận. Thượng thiên bất công, thượng thiên đối với các ngươi Bích Ba đảo đã đầy đủ có thể. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh nói, thượng thiên cho các ngươi ít nhất 3 lần tỉnh ngộ cơ hội, để cho các ngươi có thể dừng tay. Nhưng là các ngươi không, các ngươi trên đảo đều là một số tự cho là đúng gia hỏa, ý đồ muốn tính mạng của ta, ý đồ chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ cùng nhân vương bút ký. Hành vi của các ngươi đều là đang tìm cái chết, nếu như thượng thiên không để cho các ngươi chết, đây mới thực sự là bất công. Ngươi nói bậy, ngươi nói vớ nói vẩn. Mạc Thông không muốn nghe Lăng Tiêu, hắn đương nhiên không muốn nghe, nếu là hắn nghe, hắn Bích Ba đảo chết những người kia, chẳng phải là thực sự là thuộc về tự tìm đường chết. Chết không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào. Lăng đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Cơ Lạc Vũ lo lắng xông lại, trên dưới dò xét Lăng Tiêu một phen, xác nhận Lăng Tiêu thực sự không có chuyện, cái này mới cười khổ nói, ngươi quả thực cũng là cái quái vật, tại tội thành thời điểm ta liền phát hiện. Ta tuy nhiên chưa nói tới quái vật, nhưng đối phó với hai cái phế vật vẫn là dư sức có thừa, bọn họ kỳ thực có một chút nói không sai, ta đích xác dựa vào nữ nhân mới sống đến bây giờ, nhưng ta cảm thấy vinh diệu, cũng không cảm thấy sỉ nhục. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có nữ nhân chịu bảo hộ ta, đó cũng là bản lãnh của ta, mà lại, ta có lòng tin tương lai trái lại bảo hộ các nàng. Chỉ bất quá thì hai cái này phế vật, thật đúng là không có tư cách nói ta, bởi vì đối phó bọn hắn, ta hoàn toàn không cần Nguyệt Nữ tỷ tỷ và Lãnh Mai xuất thủ. Đương nhiên, Lạc Vũ ngươi cũng không cần hỗ trợ. Lúc này nằm dưới đất Phượng Minh Thanh Sơn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thống khổ không thôi, sớm đã không còn tâm tư qua ghen ghét Lăng Tiêu cùng Cơ Lạc Vũ ở nơi đó thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện. Người quả nhiên vẫn là càng coi trọng mình tánh mạng, tại tánh mạng sắp chết đi thời điểm, nữ nhân với hắn mà nói, hẳn không có loại kia trọng yếu đi. Chẳng qua Mạc Thông cùng những người khác, lại là ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng là bọn họ không dám làm cái gì, thậm chí ngay cả nói cũng không dám. Lăng Tiêu đã triển lãm hắn thực lực cường đại, người nào dám ở chỗ này nói nhảm, cái kia trừ phi là não tử không dùng được, không muốn lệnh, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không ngu xuẩn như vậy. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn cái kia Phượng Minh Thanh Sơn một cái nói, ta tiếp người ba chiêu, ngươi tiếp ta một chiêu, đáng lẽ ta thì nhường ngươi, thế nhưng là chính ngươi không hiểu tự ái, không phải muốn tìm chết, đến bây giờ, ta nhìn Đại La Thần Tiên cũng cứu không ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia hai cái đi theo Phượng Minh Thanh Sơn cùng đi cấm quân đội trưởng nói ra, mang theo chủ tử của các ngươi cút về đi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn, bằng không mà nói, tất sát. Nghe Lăng Tiêu uy hiếp, Phượng Minh Thanh Sơn trong lòng cực kỳ phẫn nộ cùng ủy khuất, thế nhưng là hắn lại không thể lên tiếng. Hắn lúc này, ngay cả trong cổ họng đều có máu tươi, căn bản ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Cái kia hai cái cấm quân đội trưởng nghe được Lăng Tiêu, mới dám tới gần Phượng Minh Thanh Sơn, lấy ra liệu thương đan dược cho Phượng Minh Thanh Sơn cho ăn đi xuống. Bất quá bọn hắn cũng không sốt ruột rời đi, bởi vì lúc này Phượng Minh Thanh Sơn tình huống là chịu không được giày vò. Nhưng bọn hắn vẫn là phái một người tiến về Hoàng Cung cầu cứu. Phượng Minh Thanh Sơn thế nhưng là Phượng Minh Vô Lượng thân sinh tử, coi như Phượng Minh Vô Lượng vô tình, lại cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy đối với con trai ruột của mình thấy chết không cứu, nếu như hắn thật làm như vậy, chỉ sợ liền bọn họ băng phượng tộc nội bộ người đều biết xem thường hắn. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản cái kia cấm vệ, hắn nghe nói băng phượng trong tộc có một thanh gọi băng chi nộ trọng kiếm, mặc dù là băng thuộc tính, chẳng qua với hắn mà nói, bất luận cái gì thuộc tính cũng có thể chuyển hóa. Hắn hiện tại cần phải có một thanh trọng kiếm có thể dùng. Chỉ cần Phượng Minh Vô Lượng muốn cứu Phượng Minh Thanh Sơn, như vậy thì nhất định phải đem băng chi nộ lấy ra đưa cho hắn, bằng không mà nói, hắn dám cam đoan, coi như Dược Vương Tôn Nghiêm tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng đem Phượng Minh Thanh Sơn cấp cứu sống. Hơi cười cợt, ánh mắt của hắn lại lần nữa thay đổi dày đặc lạnh lên, sau đó nhìn về phía Mạc Thông, sát ý tăng vọt. Bích Ba Kiếm Mạc Thông, tuy nhiên người bây giờ rất đáng thương, nhưng không có nghĩa là ta biết tha cho ngươi. Ta nói qua, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì can đảm dám đối với ta hạ sát thủ người. Lăng Tiêu chậm rãi nhấc chân lên, chậm rãi hướng đi Mạc Thông, lạnh lùng nói ra, ngươi đáng lẽ có thể không cần chết, nhưng lần này, ngươi lại phải chết, tuy nhiên không biết ngươi tại tội thành thời điểm là làm sao sống được, nhưng muốn đến hẳn là tu luyện cái gì đặc thù công pháp đi. Không quan hệ, ta lần này sẽ để cho ngươi bị chết triệt triệt để, sẽ không ở no bụng trải qua trong người thế này thống khổ. Chương 1405, Quân Tử Kiếm. Mạc Thông cầm kiếm cánh tay phải đã hoàn toàn phế. Hắn lúc này, thực lực tuyệt đối đại giảm, nguyên cớ hắn rất hoảng sợ. Hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm, đánh lén đều không thể giết chết Lăng Tiêu, như vậy hiện tại bị phế sạch cánh tay phải, cái này còn thế nào chiến đấu? Lăng Tiêu dáng vẻ, rõ ràng là muốn để hắn chết, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hại muốn để hắn chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Liền tại Lăng Tiêu khoảng cách Mạc Thông còn có vài chục mét khoảng cách thời điểm, một cái bá đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, sự tình hôm nay, là hắn không đúng, nhưng hắn đã phế một tay, ngươi làm sao khổ không phải muốn giết hắn đâu. Nguyên lai phụ cận một mực có người tại xem náo nhiệt. Đám người đều quay đầu lại, nhìn về phía cái kia chậm rãi từ trên ngọn cây rơi xuống người trẻ tuổi, tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ vậy mà không có cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Ngôi sao lông mày mắt kiếm, ngọc thụ lâm phong, một thân chính khí, đại khái nói cũng là loại người này đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn cũng không nhận ra người này. Ngươi là ai? Lăng Tiêu hỏi. Quân Tử Kiếm, Nguyệt Thiên Nhai. Người tuổi trẻ kia thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, một thân khí tức, lại mạnh hơn ở đây rất nhiều người. Hắn cười hướng đi Mạc Thông, từ tốn nói. Quân Tử Kiếm, hắn cũng là Quân Tử Kiếm. Trong đám người, hiển nhiên có người nghe nói qua người này. Chẳng lẽ cũng là Trường Nhạc Tiên Đảo Quân Tử Kiếm? Hẳn là sẽ không sai, theo trên bức họa giống như đúc. Quân Tử Kiếm thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo bài danh trước 6 cao thủ trẻ tuổi A, nghe nói thích nhất cũng là khắp nơi sự công bằng, giúp người làm niềm vui. Như thế nghe, hắn hôm nay cứu Mạc Thông, cũng là bởi vì nhìn Mạc Thông đáng thương. Nghe đám người nghị luận, Lăng Tiêu đại khái cũng biết cái này quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai là cái hạng người gì. Long Hoàng tuyển bạt bắt đầu ở tức, cái này vô số cao thủ trẻ tuổi đều tại hướng thần hoàng đế đô tụ tập. Quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai, tự nhiên cũng coi như bên trong một cái. Chẳng qua cái này họ tên là thẳng đặc biệt, thế mà họ Thắng, chẳng lẽ theo Nguyệt Hoa Tông, theo Nguyệt Hoa Thiên Nữ có quan hệ gì sao? Phải biết, bây giờ cái này vạn tộc họ tên, đều là cùng thái cổ thời kỳ những cường giả kia có liên quan. Đừng nhìn Nguyệt Hoa Tông xuống dốc, nhưng cũng có qua cực kỳ huy hoàng thời đại. Lăng Tiêu biết, Nguyệt Hoa Thiên Nữ hậu người, cũng là tính Nguyệt, nhưng không biết cái này Nguyệt Thiên Nhai có tính không? Cho ta cái mặt mũi, thả hắn. Nguyệt Thiên Nhai vừa cười vừa nói, lộ ra rất là ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ giọng điệu. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi mặt mũi này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai một cái nói, ngươi cần phải cũng sớm đã tới đi, hai bọn họ liên thủ đánh lén ta thời điểm, ngươi là sao không xuất hiện. Quân tử kiếm, ta xem là ngụy quân tử đi, kỳ thực Lăng Tiêu đã sớm biết có người đợi ở nơi đó, chỉ là hắn cũng không biết người kia là ai, là địch hay bạn. Vừa mới hắn rơi vào hạ phong, bị hai người liên thủ đánh lén, sống còn thời điểm, người này cũng không xuất hiện. Bây giờ hắn muốn giết Mạc Thông, người này lại đột nhiên đứng ra. Loại này IGVHCRM nặng bên này nhẹ bên kia cách làm, để Lăng Tiêu rất là khinh thường. Điên, Lăng Tiêu gia hỏa này đúng là điên, hắn không biết quân tử kiếm tu vi sao. Đây chính là Trương Ngũ Động Thiên Cảnh Trung Kỳ tu vi A, so Thanh Sơn công tử cùng Bích Ba kiếm Mạc Thông đều còn mạnh hơn nhiều. Lại có thể có người dám nói quân tử kiếm là ngụy quân tử, cái này khiến những quý tộc kia đám thiên tài bọn họ có chút không thể tin được. Lăng Tiêu thực sự là đầu tú đậu sao? Thật sự cho rằng liên tục đánh bại Phượng Minh Thanh Sơn cùng Mạc Thông, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao? Ngụy quân tử, Nguyệt Thiên Nhai cũng nhíu nhíu mày, ha ha cười nói, còn có từ không có người dám nói thế với ta, ta quân tử kiếm cứu người, muốn cứu người nào thì cứu người nào, không muốn cứu người nào thì không muốn cứu người nào, ngươi có ý kiến gì không? Không ý kiến, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, cái này còn tạm được, vậy liền thả Mạc Thông đi, xem ở Trường Nhạc lão tổ nhận qua ân huệ của ngươi phân thượng, ta có thể đối ngươi mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyệt Thiên Nhai rất hài lòng gật đầu, hắn coi là Lăng Tiêu chịu thua, nhưng mà Lăng Tiêu lời kế tiếp, lại làm cho hắn lại một lần sắc mặt thay đổi tái nhợt lên. Ta đối với ngươi làm gì không ý kiến, nhưng là ngươi cũng đừng đối với ta giết ai khoa tay múa chân. Lăng Tiêu thanh âm rõ ràng mà lại minh bạch, ngươi nói cái gì? Nguyệt Thiên Nhai mày nhăn lại đến, không biết tốt xấu như vậy người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như không phải là bởi vì Trường Nhạc lão tổ, hắn đã sớm động thủ. Nếu như ngươi lỗ tai không có điếc, cần phải nghe được rất rõ ràng, ta không muốn lặp lại. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Thiên Nhai nhất nhãn, trong tay Quang Minh Thánh Kiếm thay đổi càng thêm nóng rực, dưới chân bước chân một điểm không ngừng lại ý tứ. Nguyệt Thiên Nhai nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh như băng giữa lộ ra nồng đậm sát ý. Vụt, trường kiếm lột xác. Đó là một thanh hiện ra kim quang kiếm, tạo hình xa hoa, vô cùng xinh đẹp. Mà lại là một thanh linh khí, mặc dù chỉ là phàm phẩm, có thể là phàm phẩm linh khí tại thần phẩm bảo khí trước mặt, đó cũng là tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Động thiên cảnh võ giả, đã có thể điều động phàm phẩm linh khí uy lực. Nhất là thiên tài vũ giả, đối với linh khí uy lực điều động, càng thêm thành thạo. Kiếm của ta, cũng sẽ không lưu tình. Nguyệt Thiên Nhai ngạo nghễ nhìn lấy Lăng Tiêu, kiếm trong tay xa xa chỉ hướng Lăng Tiêu chỗ hiểm. Khí thế đã đem Lăng Tiêu khóa chặt. Ngươi dám động Mạc Thông, ta thì dám động ngươi. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, bá đạo mà lại ngang ngược. Đây chính là quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai, đây chính là Trường Nhạc tiên đảo xếp hạng thứ 5 cao thủ trẻ tuổi. Lăng Tiêu y nguyên bất phi sở động, y nguyên đi về phía trước. Địch nhân rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể địch lại cái chủng loại kia cường đại. Nếu như đối mặt thủ như vậy đều muốn lùi bước, hắn Lăng Tiêu về sau con đường võ đạo trên tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma. Đã có khó khăn, đánh tan cũng chính là, không có gì tốt đáng sợ. Sau lưng của hắn, một vòng húc nhật treo lên thật cao, ánh sáng nóng bỏng mang toàn bộ chút xuống tại Quang Minh Thánh Kiếm phía trên. Hắn biết, lần này đối thủ, không phải Mạc Thông, mà chính là Nguyệt Thiên Nhai. Chỉ cần đánh lui Nguyệt Thiên Nhai, Mạc Thông hắn muốn giết liền có thể giết. Quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai thì như thế đứng tại Mạc Thông trước người, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Mà Mạc Thông thì là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Nguyệt Thiên Nhai trên thân. Vừa rồi Nguyệt Thiên Nhai kỳ thực hỏi hắn một câu, ta cứu ngươi, ngươi liền muốn làm thủ hạ của ta, theo ta cùng một chỗ về Trường Nhạc tiên đảo, như thế nào? Nguyệt Thiên Nhai là một người có dã tâm, hắn vẫn chưa đủ tại Trường Nhạc tiên đảo chỉ ngưng lại ở một tòa trên đảo. Hắn muốn thống một Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục, muốn cho Trường Nhạc tiên đảo trở thành huyền giới lớn nhất đế quốc. Nếu như vậy, hắn chưa bao giờ đã nói với người khác, chỉ là chậm rãi tiến hành. Mạc Thông tuy nhiên phế cánh tay phải, nhưng là hiện tại khôi lỗi kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn đem phế bỏ cánh tay phải nối liền cũng không phải một việc khó khăn, đối với Trường Nhạc Tiên Đảo khôi lỗi sư tới nói, dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ Mạc Thông là có thể làm hắn một cái thủ hạ đắc lực tướng tài. Chỉ cần hắn cứu Mạc Thông, qua cho băng phượng tộc muốn cái nô lệ, băng phượng tộc còn không dám không cho. Dù sao ngay cả thần hoàng đế quốc cũng là tại Trường Nhạc Tiên Đảo thống ngự phía dưới. Chương 1406, dọa lùi Ngụy quân tử. Mạc Thông đáp ứng theo Nguyệt Thiên Nhai đi, hắn đem tương lai của mình toàn bộ áp tại Nguyệt Thiên Nhai trên thân. Đây là một cái tuyệt đối cường giả, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có thể ở cái này mặt người trước lấy đến bất kỳ ngon ngọt. Tránh ra, Lăng Tiêu đi đến khoảng cách Nguyệt Thiên Nhai không đến 10 mét khoảng cách, băng lãnh thanh âm từ trong miệng thốt ra, ta cũng cho Trường Nhạc lão tổ mặt mũi, không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi không muốn sai lầm. Sai lầm, Nguyệt Thiên Nhai cười, Lăng Tiêu lại dám uy hiếp hắn. Muốn động thủ thì mau chóng, ta quân tử kiếm phải cứu người, thì tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Nguyệt Thiên Nhai khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi sao? Ta sát kiếm ma, đắc tội Bỉ Ngạn Tiên Đảo, giết Cao Dương Văn, đắc tội Hắc Thủy Tiên Đảo, Trường Nhạc Tiên Đảo tuy nhiên so với bọn hắn lực cường, nhưng cũng trên cơ bản tại cùng một cái mức độ mà thôi. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, chỉ là bởi vì ta không muốn cùng Trường Nhạc lão tổ trở mặt, lão nhân gia ông ta còn có là rất không sai. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, băng lãnh thanh âm chậm rãi nói ra. Nếu như là dạng này, vậy ngươi cũng có thể yên tâm, ta tại Trường Nhạc Tiên Đảo cũng không thuộc về lão tổ nhất mạch kia. Xác thực nói, Trường Nhạc lão tổ hiện tại đã bị mất quyền lực, mà ta chính là kẻ đầu têu một trong. Quân tử kiếm thản nhiên nói, hắn cũng không hề nói dối. Trường Nhạc lão tổ thụ thương đoạn thời gian kia, hai vị phó đảo chủ thừa cơ đoạt quyền, diệt trừ Trường Nhạc lão tổ thân tín, trưởng khống Trường Nhạc Tiên Đảo. Tuy sau đó tới Lăng Tiêu cứu chữa Trường Nhạc lão tổ, thế nhưng là khi đó Trường Nhạc lão tổ đại thế đã mất. Trở lại Trường Nhạc Tiên Đảo về sau, hắn thì tuyên bố bế quan, công khai đem quyền lực giao cho hai vị phó đảo chủ trưởng quản. Quân tử kiếm một mực rất đắc ý, bởi vì hắn là hai vị kia phó đảo chủ nhân. Nguyên lai là dạng này, vậy liền dễ làm. Nghe được quân tử kiếm, Lăng Tiêu triệt để không có nỗi lo về sau, hắn nhàn nhạt nhìn về phía nói. Lời nói âm vang lên trong nháy mắt. Một cỗ cùng hung cực ác sát ý nhào về phía quân tử kiếm, chui vào đến Nguyệt Thiên Nhai trong thân thể, phảng phất là độc trùng, tại Nguyệt Thiên Nhai sâu trong linh hồn tàn phá bừa bãi. Nguyệt Thiên Nhai vậy mà cảm thụ ngược lại hoảng sợ, một tia chưa bao giờ có hoảng sợ. Hắn không hiểu, chính mình rõ ràng tu vi mạnh hơn đối phương rất nhiều, kinh nghiệm cũng không so với địa phương kém, thế nhưng là loại này kiếm ý trên chênh lệch rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây. Lăng Tiêu tiếp tục đi đến phía trước, 10 mét, 8 mét, 6 mét, Nguyệt Thiên Nhai bước chân, vậy mà nhẹ nhàng về sau xê dịch một điểm, tuy nhiên rất nhanh lại chuyển trở về. Nhưng là cái kia theo bản năng cử động lại hoàn toàn bán nội tâm của hắn. Hắn thế mà sợ, thế mà bị một cái nho nhỏ thứ ba động thiên cảnh võ giả cho hù sợ. Cái này sao có thể? Hắn không tin mình sẽ sợ Lăng Tiêu. Quân tử chi giao đảm như thủy. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Nhai quát lạnh một tiếng, trong tay quân tử kiếm đâm ra qua. Một kiếm này, phảng phất đâm xuyên Trường Hà. Kinh khủng dòng nước từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, hóa thành hung mãnh sóng lớn đánh tới hướng Lăng Tiêu. Oanh, nhưng mà công kích chưa tới Lăng Tiêu trước người, liền đã bị cái kia nhiệt độ nóng bỏng triệt để bốc hơi. Đầy trời vũ khí, mông lung, lại làm cho Nguyệt Thiên Nhai nội tâm cái kia một tia theo bản năng hoảng sợ hạt giống rõ ràng mọc rễ nảy mầm. Công kích của hắn, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Lăng Tiêu hóa giải. Cái này khiến tự tin của hắn, rõ ràng hạ thấp rất nhiều. 5 mét, 3 mét, Lăng Tiêu cấp tốc tiếp cận Nguyệt Thiên Nhai, hoàn toàn không có vòng qua Nguyệt Thiên Nhai ý tứ. Đã trên đường có trở ngại ngại, vậy liền phá vỡ, mà không phải lách qua. Tuy nhiên lách qua có lẽ đồng dạng có thể đạt tới mục đích, nhưng lại tốn thời gian phí sức, huống chi con đường kia, y nguyên sẽ có trở ngại tồn tại, vĩnh viễn vắt ngang ở nơi đó, khó mà thông suốt. Đây đối với một tên võ giả tới nói, quả thực cũng là tối kỵ. Cút, khoảng cách Nguyệt Thiên Nhai còn có chừng 2 mét thời điểm. Lăng Tiêu bỗng nhiên quát to một tiếng. Mạnh mẽ thanh âm dung hợp đáng sợ linh hồn uy áp. Nguyệt Thiên Nhai trong lòng giống như có một đoàn thứ gì nổ tung, chân của hắn rốt cục lại lần nữa lui lại. Mà lại lần này, lui trọn vẹn 2-3 bước, vừa rồi đứng vững. Đáng giận, Nguyệt Thiên Nhai căn bản không muốn lui, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thật giống như căn bản không nghe hắn sai xử. Hắn chỉ có lấy chiến đấu đến tê liệt chính mình, kiếm của hắn lại lần nữa đâm ra qua, thế nhưng là tâm đã loạn. Kiếm pháp sơ hở quả thực chồng chất. Lăng Tiêu thậm chí đều khinh thường dùng kiếm qua cản, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra một đạo xích dương chùy, tùy tùy tiện liền đem Nguyệt Thiên Nhai trong tay quân tử kiếm đánh bay. Ta để ngươi cút, cái kia một cái chớp mắt, Nguyệt Thiên Nhai nhìn thấy, không phải Lăng Tiêu, mà chính là một cái thôn thiên cự thú. Hắn đã sinh ra ảo giác, bởi vì Lăng Tiêu cái kia kinh khủng linh hồn uy áp, để hắn tiết tấu đại loạn, tinh thần cũng sa vào đến hoàn toàn trong hỗn loạn. Quái vật, Nguyệt Thiên Nhai kinh hô một tiếng, trong nháy mắt vậy mà như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng chạy ra xa vài trăm thước, đem làm bộ đáng thương Mạc Thông ném ở nơi đó. Mọi người thấy cảnh này, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai, đây chính là trên giang hồ có danh vọng tuổi trẻ cường giả, Trường Nhạc Tiên Đảo vị thứ 5 đệ tử trẻ tuổi a. Thế mà đối mặt Lăng Tiêu biểu hiện còn không bằng Phượng Minh Thanh Sơn. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu theo Phượng Minh Thanh Sơn cùng Mạc Thông tác chiến thời điểm, căn bản cũng không có vận dụng linh hồn lực. Bằng không mà nói, thì cái kia hai đầu cá ướp muối, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Lăng Tiêu linh hồn lực là hắn áp đáy hòm đòn sát thủ một trong, vẫn luôn tại tiến bộ, cũng vẫn luôn tại cường hóa. Nhưng là trong chiến đấu, hắn tận lực không đi sử dụng. Nếu là đòn sát thủ, dùng càng ít, như vậy tính bất ngờ cũng lại càng lớn, nếu như bị người hoàn toàn xem thấu, cái kia chỉ sợ hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Khinh thường nhìn xem nơi xa sắc mặt cực kỳ khó coi Nguyệt Thiên Nhai, Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía Mạc Thông. Sát ý lạnh như băng, cũng từ quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai trên thân, hoàn toàn chuyển rời đến Mạc Thông trên thân. Không có Trăng Thiên Nhai ở phía trước ngay trước, trực tiếp đối mặt Lăng Tiêu Mạc Thông cảm giác tựa như là cởi quần áo đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong, thừa nhận giá rét thấu xương, quả thực không thể khống chế đến toàn thân rung động. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, vậy mà lúc này lại đã không có chiến ý. Còn lại chỉ có hoảng sợ cùng không cam lòng, có lẽ còn có một tia nhi hận ý. Ta biết ngươi hận, cũng biết ngươi không cam lòng, nhưng là vô dụng, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ngươi trải lộ ra ngoài loại kia làm bộ đáng thương biểu lộ cũng vô pháp đả động ta, ta nhất định phải giết ngươi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung động trong tay Quang Minh Thánh Kiếm, lần này, hắn cũng không có quán chú quá nhiều nội lực ở trong đó. Cho tới nay, Lăng Tiêu chiến đấu đều rất tinh chuẩn. Mỗi một loại chiêu thức sử dụng, đều là tại tinh diệu trong tính toán tiến hành. Nên dùng nhiều ít nội lực, thì dùng nhiều ít nội lực, tuyệt đối sẽ không qua tùy tiện lãng phí. Dù sao địch nhân của hắn rất nhiều, tùy tiện lãng phí nội lực. Đây chính là một kiện phung phí của trời sự tình. Mạc Thông xoay người bỏ chạy, hắn biết mình không có cơ hội, chỉ có chạy trốn. Hắn cũng không biết mình là không trốn được, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn sớm đã không còn ý khác. Lăng Tiêu thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối đầu đối tượng. Giết, Lăng Tiêu trong con ngươi, không có chút nào đồng tình, nhất kiếm chém tới, kiếm khí xuyên thấu mấy chục mét hư không, tương mạc nghe được đính tại trên một thân cây. Chương 1407 Tu vi tấn thăng thứ 3 động thiên cảnh về sau, Lăng Tiêu Quang Minh Thánh Kiếm uy lực tự nhiên cũng không giống ngày xưa. Mạnh hơn vãng tích, so vãng tích càng thêm sắc bén. Cái kia húc dương treo ở sau đầu, hấp thu xích dương chi lực, vậy mà giống như chân chính xích dương, chỉ bất quá muốn nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Lực lượng này bây giờ hoàn toàn ngưng tụ tại Quang Minh Thánh Kiếm phía trên, một kiếm đâm xuyên Mạc Thông thân thể. Cho dù Mạc Thông không chết, đoán chừng cũng phải trở thành tàn phế. A. Thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh từ Mạc Thông trong thân thể truyền ra, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cái này rất nhiều suy nghĩ ngưng tập hợp một chỗ, cũng chỉ có hối hận. Vì cái gì, tại sao phải tìm đến Lăng Tiêu? Rõ ràng Bích Ba Đảo người đại bộ phận đều là bị Phượng Minh Tiêu mang đến người giết chết. Cũng là bởi vì hắn e ngại băng phượng tộc, cảm thấy Lăng Tiêu dễ khi dễ. Thế nhưng là thẳng đến lúc này, hắn mới giật mình phát giác, kỳ thực Lăng Tiêu cũng không dễ ức hiếp. Hỗn đản, bên kia, kinh lịch bị Lăng Tiêu kinh khủng linh hồn lực dọa lùi quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai, lúc này thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Người này thụ hôm nay khúc chiết, như là không thể một lần nữa tỉnh lại, sợ là tương lai con đường võ đạo trên muốn long đong không ngừng. Tâm ma đã sinh ra, gặp được Lăng Tiêu dạng này võ giả, hắn tất nhiên sẽ sinh sợ hãi, có lẽ liền dũng khí chiến đấu đều không có. Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn lấy Mạc Thông. Từ Tốn nói, không cần dãy ruộng, cứ như vậy tiếp nhận tử vong, có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn một số. Hắn chú ý tới, Mạc Thông không muốn chết, thân thể còn có đang dãy ruộng, nội lực toàn thân ngưng tụ tại trên vết thương, ý đồ đem Quang Minh Thánh Kiếm bức lui. Ta không muốn chết, Mạc Thông gào thét lấy, đây mới là hắn lời thật lòng. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, sớm nên làm ra quyết định, mà không phải chờ tới bây giờ, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, ngày đó ngươi tại tội thành là làm sao sống được. Lăng Tiêu trong lòng vẫn luôn có như thế một cái hoang mang, nguyên cớ hắn hôm nay muốn nghiệm chứng một chút. tay phải của hắn cách không vặn vẹo, theo tay phải vặn vẹo, quang minh thánh kiếm cũng tại Mạc Thông trong thân thể xoay tròn. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ bất qua tiếng hét thảm này lại là im bặt mà dừng. Bởi vì Mạc Thông chết, kinh khủng nhiệt độ cao lại thêm Lăng Tiêu vặn vẹo kiếm nhận, dẫn đến Mạc Thông ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hủy. Thu hồi quang minh thánh kiếm, Mạc Thông thi thể rơi xuống mặt đất, giặt dẹo. Nhưng hắn vẫn là đi qua kiểm tra một chút, đích thật là chết, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó Lăng Tiêu quay người rời đi, thực sự giết, bích ba kiếm Mạc Thông thế mà cứ như vậy phế. Những còn có đó không hề rời đi quý tộc các thiên tài khẩn trương nuốt nước bọt, một màn này để bọn hắn thực sự là trí nhớ khắc sâu a. Lăng Tiêu coi là thật không có chút nào lưu tình, mặc dù đối phương đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Lúc này Lăng Tiêu, khoảng cách Mạc Thông đã có hơn 100 mét khoảng cách. Trong nháy mắt đó, Mạc Thông nguyên bản không có sinh mệnh thân thể đột nhiên động một cái, một cỗ hắc khí đem thân thể của hắn kiện hàng, thân thể kia thế mà cấp tốc thoát ra ngoài. Nhất làm cho Lăng Tiêu cảm giác kinh ngạc chính là, Mạc Thông tên này không chỉ có sống tới, mà lại rõ ràng thực lực so trước đó càng mạnh. Tình huống như thế nào? Tật quang thần hành, Lăng Tiêu thân thể hóa thành một đạo dây, một đạo thiểm quang kim tuyến, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Mạc Thông trước người. Nói, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn đối với Mạc Thông công pháp tràn ngập hiếu kỳ, gia hỏa này công pháp vậy mà có thể cho chết người phục sinh, cái này thực sự quá kỳ quái. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Mạc Thông lắc đầu, oán độc nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Không nói, cái kia ta hôm nay liền đem ngươi triệt để biến thành nước mủ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể sống sót. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh vang lên, trên tay thế mà ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng cầu. Quang cầu này đúng là hắn phía sau cái kia luân húc nhật. Cái này vẫn là quang minh thánh kiếm, chẳng qua là biến thể A. Nhược hóa sắc bén công kích, thay vào đó là cường hóa nhiệt độ cao. Chỉ cần bị quang cầu này đụng phải, cái kia tất nhiên thân thể sẽ cấp tốc mềm mại nóng chảy, sau cùng biến thành nước mủ. Mạc Thông đây là ngốc A, tranh thủ thời gian nói ra đi, còn có cái gì bí mật có thể so với tính mạng của mình càng trọng yếu hơn, cái này ngu ngốc là thật không muốn sống sao. Trong đám người, rất nhiều người đều thay Mạc Thông sốt ruột. Ngươi thật vất vả thu hoạch được một lần sống sót cơ hội, cứ như vậy uổng phí hết thực sự được không? Chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao? Đừng quên! Các ngươi hai cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, đối mặt Lăng Tiêu một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả đều không có phần thắng chút nào, chờ sau này, các ngươi thì càng không có cơ hội. Cái này dẫn nhi coi như không thuận, các ngươi cũng phải kìm nén, căn bản là đừng nghĩ lấy báo thù, hoàn toàn không có cơ hội kia. Không nói sao, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không thể nói, đây chính là chúng ta bích ba đảo bí mật. Mạc Thông lắc đầu, tại chuyện này thượng là rất kiên quyết. Tốt, đã không nói, vậy liền đi chết đi. Lăng Tiêu trong tay tiểu xích dương không ngừng tiếp cận Mạc Thông, nhiệt độ nóng bỏng đã bắt đầu sinh ra tác dụng. Xích dương phía trên phong bạo phóng xuất ra, Mạc Thông y phục bắt đầu thiêu đốt, da thịt cảm nhận được nóng rực kịch liệt đau nhức. Ta nói, tử vong uy hiếp, để Mạc Thông cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn đã làm sai qua một lần lựa chọn, không muốn làm tiếp sai lần thứ hai. Bởi vì nếu như lần này làm tiếp sai, như vậy hắn thì thực sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rất tốt. Ta Lăng Tiêu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi nói ra ngươi phục sinh chân tướng, ta tuyệt đối có thể bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn là thật đánh tính toán làm như vậy, hắn tin tưởng từ Mạc Thông nơi đó lấy được bí mật, tuyệt đối so với đầu kia lệnh càng thêm có ý nghĩa. Dù sao Mạc Thông về sau cũng không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Oanh, đúng lúc này, hai cỗ mạnh mẽ khí tức buông xuống. Vậy mà đem Lăng Tiêu trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài. Mà Mạc Thông lại bình yên vô sự. Lăng Tiêu, ngươi lại dám giữa ban ngày thương tổn chấm nhi tử, chẳng lẽ thật coi thần hoàng đế quốc đế quân là tùy ý có thể khi nhục sao? Cái kia phóng xuất ra khí tức khủng bố đánh bay Lăng Tiêu, chính là đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ mạnh mẽ khí tức, thì là Dược Vương Tôn Nghiêm. Ta trước đi xem một chút Thanh Sơn công tử tình huống. Dược Vương Tôn Nghiêm tựa hồ vô ý tham gia Phượng Minh Vô Lượng cùng Lăng Tiêu tranh chấp bên trong, mà chính là xoay người đi xem xét Phượng Minh Thanh Sơn tình huống. Lúc này Mạc Thông, phảng phất là trở về từ cõi chết, vội vàng trốn đến Phượng Minh Vô Lượng sau lưng. Quân tử kiếm nguyệt thiên nhai bảo hộ không hắn, Phượng Minh Vô Lượng luôn có thể bảo hộ hắn đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Phượng Minh Vô Lượng, lộ ra cười lạnh trào phúng, ngươi cũng xứng xưng đế quân. Con của ngươi đi vào ta Thanh Hư học viện tới giết ta, còn có không cho phép ta động thủ. Nuôi không dạy lỗi của cha, ngươi cái này làm cha, không có chỉ đến bất cứ trách nhiệm nào. Chấm làm sao con trai của quản giáo, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Phượng Minh Vô Lượng nói đến đây, lập tức nhìn về phía một bên quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai nói, Nguyệt Thiên Nhai, ngươi lại bị tiểu tử này cho hù sợ sao? Hắn bất quá là dùng ti tiện thủ đoạn, chế tạo ra huyền ảo a. Chương 1408, huyền ảo, Nguyệt Thiên Nhai sững sờ một chút, hắn không hiểu rõ lắm Phượng Minh Vô Lượng đang nói cái gì. Hắn chỉ là thứ ba động thiên cảnh võ giả, biết chân chính cùng ngươi đối mặt giao thủ, tuyệt đối không chiếm được chút tiện nghi nào, cho nên liền vận dụng linh hồn lực, cưỡng ép chế tạo ra huyền ảo, để ngươi cảm giác được hoảng sợ. Hắn cũng không phải hồn tộc người, linh hồn lực căn bản là không có cách giết người, nguyên cớ ngươi hoàn toàn không cần đáng sợ, ngươi chỉ cần kiên định một khỏa võ đạo chi tâm, liền có thể phá giải loại kia nhàm chán trò xiếc. Phượng Minh Vô Lượng nhàn nhạt nhìn lấy Nguyệt Thiên Nhai nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo bài danh thứ 5 tuổi trẻ cường giả, là Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả, hắn chỉ là một cái vừa tấn thăng thứ 3 động thiên cảnh võ giả, như thế nào cùng ngươi so sánh. Nếu như hắn có thể chiến thắng ngươi, liền sẽ không dùng loại này ti tiện nhàm chán thủ đoạn, kỳ thực hắn đang sợ ngươi. Cái này sao có thể? Nguyệt Thiên Nhai nhất thời sửng sốt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hắn cho là mình là bởi vì xem thấu Lăng Tiêu thực lực đáng sợ, cho nên mới sáng suốt lựa chọn tránh né mũi nhọn, thế nhưng là như thế nghe xong, có vẻ giống như chính mình là bị Lăng Tiêu chế tạo ra huyền ảo cho hù sợ. Đây cũng quá mất mặt đi, Lăng Tiêu rõ ràng vô pháp đánh bại hắn, lại bằng vào nhàm chán trò xiếc, hoàn toàn không có chiến đấu, đem hắn dọa cho lui, loại chuyện này một khi truyền đi, hắn thật là phải là không có mặt mũi trên giang hồ lăn lộn. Nhưng mà không tin về không tin, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi Lăng Tiêu nhất cử nhất động, thật đúng là có loại khả năng này. Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có thứ ba động thiên cảnh tu vi, còn có vừa mới theo hai cái thứ tư động thiên cảnh võ giả giao thủ qua, lại làm sao lại có thừa lực theo chính mình giao thủ đâu. Quá ngu, chính mình thực sự là quá ngu, thế mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, quả thực mất mặt. Lăng Tiêu, ta nói không sai chứ? Phượng Minh Vô Lượng lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu, nhàn nhạt hỏi. Lăng Tiêu hơi cười cợt, Phượng Minh Vô Lượng, có một nửa là đúng, đối phó một cái Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi Lăng Tiêu vừa mới trải qua một trận chiến đấu, thân thể tiêu hao cũng không thấp. Nguyên cớ hắn mới chọn lấy linh hồn lực trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng muốn nói của hắn linh hồn lực không thể giết người, cái này đơn thuần là Phượng Minh Vô Lượng vô tri. Hắn Lăng Tiêu tu luyện hai loại linh hồn bí pháp, một loại là linh hồn tài quyết, một loại là nguyên thần tàn quyển. Cả hai đều có thể giết người, chỉ là Phượng Minh Vô Lượng cũng không biết mà thôi. Nhưng lão già này có thể xem thấu tâm tư của hắn, là so cái kia Nguyệt Thiên Nhai nhãn lực cao minh nhiều. Không hổ là âm dương cảnh võ giả a, mặc dù chỉ là âm dương cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là phần này nhãn lực, coi là thật không là người khác có thể bằng. Ha ha, đế quân nói không sai, ta đích xác là không có dư lực đi đối phó quân tử kiếm, cho nên mới dùng nhàm chán như vậy trò xiếc qua hù dọa hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn nhát gan như vậy, thế mà thực sự bị ta hù sợ. Lăng Tiêu cười cười, sau đó nhún nhún vai nói, cái gì, nghe nói như vậy trong nháy mắt đó, Nguyệt Thiên Nhai trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này Lăng Tiêu, rõ ràng tiêu hao rất lớn, lại chỉ bằng lấy giảo hoạt cùng khí thế, thế mà đem hắn cho hù sợ. Hắn cảm giác được, cái này thực sự là quá mất mặt, cho tới bây giờ liền không có mất mặt như vậy qua. Đáng xấu hổ a, cái này sẽ là hắn quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai cả đời sỉ nhục. Nguyệt Thiên Nhai, ngươi cần gì phải bởi vì cái này canh cánh trong lòng đâu. Ngươi là Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử kiệt xuất, càng là Trương Năm động thiên cảnh tu vi thiếu niên anh tài. Tương lai của ngươi là quang minh mà lại rực rỡ. Trên con đường này, ngươi có lẽ sẽ tao ngộ rất nhiều phiền phức cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần không lùi bước, vượt khó tiến lên, bổ gai chảm cức, như vậy ngươi không chỉ có không lại bởi vậy mà bị người chế giễu, ngược lại sẽ nhận người khác tôn kính. Lần này liền xem như một bài học, tin tưởng ngươi gặp lại tình huống tương tự, liền không sẽ như thế. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải gì đó sỉ nhục, mà chính là kinh nghiệm quý báu. Lần tiếp theo Lăng Tiêu còn dám dùng trò hề này tới đối phó ngươi, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ xưa đến nay, trò vặt cùng tiểu thông minh cũng chỉ là mặt lưu, thực lực chân chính mới là chính thống. Ngươi nắm giữ thực lực, cần gì phải qua đáng sợ cái kia nho nhỏ trò xiếc đâu. Không biết sao, Phượng Minh Vô Lượng vậy mà khuyên bảo lên Nguyệt Thiên Nhai tới. Đại khái vị này đế quân đã thành thói quen thu mua nhân tâm đi. Trường Nhạc Tiên Đảo thế nhưng là thần hoàng đế quốc tông chủ đảo, mà Nguyệt Thiên Nhai là hai vị kia nắm giữ thực quyền phó đảo chủ môn sinh đắc ý. Theo vị này giữ gìn mối quan hệ, về sau thần hoàng đế quốc đại tuyển thời điểm, cũng có thể dùng tới. Đại khái Phượng Minh Vô Lượng cũng là nghĩ như vậy a. Phượng Minh Vô Lượng, phảng phất một cái trọng chùy hung hăng nện ở Nguyệt Thiên Nhai linh hồn trong nước. để hắn trong nháy mắt cảm giác được nội tâm rộng thoáng. Hắn đột nhiên minh bạch, chính mình xuất đạo đến nay, thật sự là quá mức thuận lợi. Bởi vì Trường Nhạc tiên đảo quan hệ, rất nhiều người cũng không dám tránh thức đối địch với hắn, nguyên cớ hắn võ đạo kiếp sống, quá mức bằng phẳng, cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì khó khăn trắc trở. Chính vì vậy, hôm nay tao ngộ Lăng Tiêu, mới biết chật vật như thế không chịu nổi. Phượng Minh Vô Lượng, cũng là muốn nói cho hắn biết, đây cũng không phải là không may, ngược lại là một cơ hội. Trải qua lần này ngăn trở về sau, hắn không chỉ có không nên cảm giác được sỉ nhục, ngược lại sẽ thay đổi càng cường đại. Lăng Tiêu nhìn xem Phượng Minh Vô Lượng, trong lòng cảm khái, khó trách tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đều cần đâu, đây chính là lý do a. Người tuổi trẻ thiên phú có lẽ xuất chúng, nhưng dù sao lịch duyệt quá nhỏ bé, căn bản chịu không được sóng gió. Nếu như không có hoặc là trưởng bối khuyên bảo, sợ là thực sự sẽ làm ra một số chuyện ngu xuẩn nhi. Cho dù là Lăng Tiêu, cũng có rất nhiều ân sư. Tuy nhiên có cũng không nghi thức, nhưng lại chỉ điểm qua hắn không ít, để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đa tạ đế quân chỉ điểm, Nguyệt Thiên Nhai đối với ngài lời nói, khắc trong tâm khảm. Nguyệt Thiên Nhai đem thân thể chỗ ngoặt thành 90 độ, sau đó cung cung kính kính xông Phượng Minh Vô Lượng thi lễ, chi sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, câu nói vừa dứt cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, chuyện hôm nay, chúng ta tại Long Hoàng tuyển bạt phía trên sẽ giải quyết đi, đừng nói ta không cho ngươi máy sẽ trưởng thành. Lăng Tiêu hơi cười cợt nói, chỉ sợ Phượng Minh Vô Lượng, không phải cứu ngươi, mà chính là hại ngươi. Ngươi không lại dùng hù dọa ta, vô dụng, thanh âm truyền đến thời điểm, Nguyệt Thiên Nhai đã đi xa. Hù dọa sao, Lăng Tiêu cũng không có hù dọa Nguyệt Thiên Nhai, hắn chỉ nói là hôm nay không có dư lực đối phó Nguyệt Thiên Nhai, cũng không có nói đối phó không Nguyệt Thiên Nhai. Đây là hai khái niệm, nếu như Nguyệt Thiên Nhai không có bị của hắn linh hồn lực hù đến, như vậy hắn rất có thể sẽ áp dụng càng kịch liệt thủ đoạn đem đánh lui. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Nguyệt Thiên Nhai biết càng thêm thất bại. Mạc Thông, người cũng đi thôi, có chấm tại, không ai có thể giết đến ngươi. Phượng Minh Vô Lượng quay đầu nhìn một chút Mạc Thông, nói ra. Tuy nhiên Mạc Thông biểu hiện hôm nay thực sự hỏng bét, nhưng Phượng Minh Vô Lượng đối với Mạc Thông khởi tử hoàn sinh bí mật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cứu Mạc Thông, với hắn mà nói, có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên muốn làm như thế. Đa tạ đế quân ân cứu mạng, Mạc Thông mừng rỡ chắp tay một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, đi. Mạc Thông ngươi tựa hồ quên cái gì đi, không nói ra ngươi khởi tử hoàn sinh bí mật thì muốn còn sống rời đi, ta cho phép sao? Chương 1409, cầu ta à, ta nói qua để ngươi đi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Mạc Thông, thản nhiên nói, trước khi đi, đem ngươi khởi tử hoàn sinh bí mật lưu lại, nếu không, chết. Gia hỏa này, quả nhiên cuồng vọng a, đế quân nhân phải bảo vệ, hắn cũng dám một chút mặt mũi không cho. Những thanh niên tài tuấn đó nghe được Lăng Tiêu, đều là nhíu nhíu mày, gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng. Quả thực cũng là một người điên, đế quân cùng Dược Vương đều đến, ngươi còn có muốn được cái gì bí mật, đây không phải là khôi hài sao? Mạc Thông cười lạnh nói, Lăng Tiêu ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta hiện tại có đế quân che chở, ngươi dám giết ta. Ngươi có thể giết ta, hắn không phải đần độn, tự nhiên biết Phượng Minh Vô Lượng bảo hộ hắn là vì hắn khởi tử hoàn sinh bí mật. Nguyên cớ hắn rất đắc ý, chính mình cái này bí mật, còn có thể cứu mình nhất mệnh, đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại có chút ngông cuồng. Ngươi đây là tại muốn chết, Phượng Minh Vô Lượng cho mày nói, chấm nói buông tha hắn, liền bỏ qua hắn, mặc dù Nguyệt Nữ đến, cũng là lời nói này, ngươi chẳng lẽ muốn Nguyệt Nữ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Thân là đế quân Phượng Minh Vô Lượng thực sự là buồn bực, hắn có một loại muốn bóp chết Lăng Tiêu xúc động. Kẻ này 5 lần 7 lượt không nể mặt hắn, thậm chí giết chết hắn con trai thứ 9, trọng thương hắn thứ 8 tử. Cho dù hắn vô tình, có thể đó cũng là hắn thân sinh tử, hắn có thể giết, người khác không thể. Đối với Lăng Tiêu, hắn hận thấu xương. Phượng Minh Vô Lượng, người bây giờ còn có công phu quan tâm người khác sao, vẫn là thật tốt quan tâm con của ngươi Phượng Minh Thanh Sơn đi, Tôn Nghiêm không cứu sống hắn. Lăng Tiêu lộ ra ánh sáng mặt trời ý cười, nhưng cái này trong lúc vui vẻ, lại lộ ra châm chọc cùng tự tin. Nói bậy nói bạ, Dược Phương Tôn Nghiêm không biết cao minh hơn ngươi nhiều ít, ngươi không cứu sống người, hắn biết không cứu sống. Phượng Minh Vô Lượng khinh thường nói, Lăng Tiêu cười cười nói, ta thừa nhận, tại y thuật thượng, Dược Phương Tôn Nghiêm là so với ta mạnh hơn như vậy một chút xíu, thế nhưng là Phượng Minh Thanh Sơn là ta đã thương, ta đối với tình huống của hắn nhất là giải, ta nói Tôn Nghiêm không cứu sống, hắn cũng là không cứu sống. Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ lão phu, Dược Phương Tôn Nghiêm cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra mấy phần chán ghét. Tại tội thành thời điểm, Lăng Tiêu thì không nể mặt hắn. Bây giờ đến thần hoàng đế quốc đế đô, tiểu tử này vẫn là không nể mặt hắn. Hắn không biết Lăng Tiêu có mấy cái lá gan, cũng dám như thế khinh thị hắn. Dược Phương tiền bối nói giỡn, vãn bối làm sao dám khinh thị ngài đâu, chỉ là cái này liệu thương cũng nên đúng bệnh hốt dược, ngài đối với công kích của ta không có chút nào giải, lấy cái gì đi cứu người. Lăng Tiêu cười cười nói, chờ một lúc lão phu liền để ngươi biết, Dược Phương tên, cũng không phải đến không. Dược Phương tôn nghiêm lạnh hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Lăng Tiêu tranh luận, mà chính là cúi đầu tiếp tục xem xét Phượng Minh Thanh Sơn thương thế. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sau đó nhìn về phía Phượng Minh Vô Lượng nói, đều nói đế vương vô tình, ta hôm nay xem như kiến thức đến, con trai ruột của mình nguy cơ sớm tối, vẫn còn chỉ lo bảo hộ một cái người không liên hệ, lợi hại a, ha ha. Ngươi thiếu ở nơi đó lời nói điên cuồng, chấm cũng không phải Nguyệt Thiên Nhai, sẽ không bị ngươi lời nói ngu xuẩn cho lừa gạt. Phượng Minh Vô Lượng quát, dám cược sao? Lăng Tiêu cười hỏi, cược, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Lăng Tiêu, người này, không riêng thực lực mạnh dọa người, vậy mà tại y thuật phương diện, cũng như thế tự tin, hắn muốn đánh cược gì? Chẳng lẽ lại cược Phượng Minh Thanh Sơn có thể hay không chết? Chấm cũng không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Phượng Minh Vô Lượng đương nhiên sẽ không cược, bởi vì không có gì tốt chỗ, hắn đường đường đế quân, theo một tên ăn mày xuất thân võ giả đánh cược, không khỏi mất thể diện. Lăng Tiêu cũng chưa bức bách hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Thông, tạm thời cũng không động thủ. Có thể không phải động thủ thì có thể giải quyết vấn đề, hắn cũng không muốn động thủ. Dù sao vừa rồi một phen chiến đấu, hắn cũng xác thực tiêu hao không nhỏ, thật đánh nhau, đem Nguyệt Nữ liên lụy vào cũng không phải ước nguyện của hắn. Dù sao hắn có nắm chắc, chờ một lúc Phượng Minh Vô Lượng tất nhiên sẽ cầu hắn, cái này đầy đủ. Mà thông lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một khúc gỗ, cứng đờ. Tuy nhiên tạm thời sẽ không chết, nhưng chỉ sợ bí mật của hắn là thế nào cũng không có khả năng bảo trụ. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại một lần xa vào đến trong tuyệt vọng. Phượng Minh Vô Lượng cũng chưa mở miệng nói, hắn đang chờ. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu, thế nhưng là vạn nhất bị Lăng Tiêu nói quá lời, có lẽ Mạc Thông lệnh, còn có thể đổi lấy con của hắn Phượng Minh Thanh Sơn nhất mệnh. Dù sao Phượng Minh Thanh Sơn không chỉ có là con của hắn, vẫn là một cái tuổi trẻ thiên tài, ủng có rất nhiều người trẻ tuổi cũng không thể cùng tư chất cùng thiên phú. Chết thì không khỏi quá đáng tiếc, đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn đảm đương không nổi đối với thân sinh nhi tử thấy chết không cứu trách nhiệm. Phượng Minh mẫu thân của Thanh Sơn tại băng phượng trong tộc địa vị cũng không thấp, hắn Phượng Minh Vô Lượng có thể không muốn bởi vì chuyện này đắc tội chính mình vị này phi tử. Một khi đắc tội, hắn rất có thể sẽ tại băng phượng trong tộc thất thế, dẫn đến toàn tộc đều chuyển ném Phượng Minh Kỳ Sơn mà đi. Vậy liền hỏng bét thấu, làm chính trị người, cũng là nghĩ đến nhiều. Phượng Minh Vô Lượng trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ chuyện thời điểm, bên kia Dược Vương Tôn Nghiêm mi đầu lại chăm chú nhăn lại tới. Tôn Nghiêm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là cầm Phượng Minh Thanh Sơn thương thế không có cách nào. Tuy nhiên hắn nếm thử rất nhiều loại trị liệu thủ đoạn, thậm chí đem ngoại thương đều chữa trị đến không sai biệt lắm, cho thấy hắn cao siêu kỹ xảo. Nhưng mà Phượng Minh Thanh Sơn lại một mực hôn mê bất tỉnh, thậm chí thì liền hô hấp cũng biến thành càng phát ra yếu ớt. Tôn Nghiêm, không cứu sống thì chớ miễn cưỡng. Dù sao người ta đế quân cũng không quan tâm con của mình chết sống. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Dược Phương Tôn Nghiêm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn lại bị một cái thằng nhãi con cho nói giữa, vậy mà không cứu sống Phượng Minh Thanh Sơn. Tuy nhiên hắn tự cao tự đại, thế nhưng là cũng không muốn đắc tội Phượng Minh Vô Lượng, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên lắc lắc đầu nói, bệ hạ, xin thứ cho lão phu bất lực, cho dù là đại la thần tiên hạ phàm, cũng chỉ sợ không đủ sức xoay chuyển đất trời a. Tại sao có thể như vậy? Phượng Minh Vô Lượng sững sờ một chút, lộ ra một vòng bi thương và phẫn nộ. Tốt xấu hắn vẫn là có như vậy một chút tình cảm, không phải vậy Lăng Tiêu đều có chút hoài nghi Phượng Minh Thanh Sơn có phải là hắn hay không thân sinh. Tôn Nghiêm tiền bối, lời này của ngươi không khỏi nói quá sớm, Phượng Minh Thanh Sơn còn chưa có chết đâu, sớm như vậy hạ khẳng định thực sự được không? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lại ngươi cứu sống được hắn? Tôn Nghiêm lạnh lùng hỏi, đó là đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, ta thương tổn hắn. Tự nhiên biết vấn đề của hắn xảy ra ở địa phương nào, cứu sống hắn, dễ như trở bàn tay. Chuyện này là thật, Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Thật, Lăng Tiêu gật đầu nói. Dược Phương Tôn Nghiêm lạnh hừ một tiếng, nhìn nói với Phượng Minh Vô Lượng, bệ hạ, người tin tưởng tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, Phượng Minh Thanh Sơn không phải người con trai của Tôn không eo 69 là Tê Nghiêm, người đương nhiên không quan trọng, nhưng đế quân bệ hạ có thể rất đau lòng chính mình này nhi tử a. Lăng Tiêu cười cười nói. Tốt. Ngươi đi thử xem, nếu như cứu sống, sự tình hôm nay, xóa bỏ, chấm tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Phượng Minh Vô Lượng trầm tư thật lâu, rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Cứu nhi tử vẫn là muốn mặt mũi, thế mà để hắn như thế khó mà lựa chọn, cũng là không có người nào. Chương 1410. Phượng Minh Vô Lượng do dự hồi lâu, tuy nhiên để Lăng Tiêu đi cứu trị Phượng Minh Thanh Sơn có thể sẽ để Dược Vương Tôn Nghiêm trên mặt không ánh sáng, nhưng cân nhắc lợi hại, còn có con trai của là tánh mạng cùng trong tộc chống đỡ càng trọng yếu hơn. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không động đậy. Phượng Minh Vô Lượng, người cũng đem ta thấy quá vĩ đại a. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Phượng Minh Vô Lượng một cái nói, ngươi để cho ta đi cứu một cái ý đồ giết ta người, không cho điểm chỗ tốt, coi ta ngu ngốc a. Phượng Minh Vô Lượng trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn là che kín ý cười nói, là chấm sơ sẩy. Nếu như ngươi thật có thể cứu sống Thanh Sơn, từ nay về sau, chấm tuyệt đối bất kể hiềm khích lúc trước, lại tuyệt đối sẽ trọng dụng ngươi, thậm chí có thể ngươi gia nhập chính nghĩa thần vệ hạch tâm liệt kê, trở thành thần hoàng đế quốc thụ nhất người tôn sùng một chi bộ đội thành viên. Chỉ cần ngươi trở thành chính nghĩa thần vệ, tại thần hoàng đế quốc phạm vi bên trong, đem sẽ không có người dám đối với ngươi bất kính, lại không dám động tới ngươi. Một con mãnh hổ đang ở khỏe mạnh trưởng thành, là bỏ mặc hắn dạng này trưởng thành tiếp, vẫn là cho nó đeo lên chính nhà mình vòng cổ, cái này vẫn luôn là hoàng thất thành viên suy tính sự tình. Chính nghĩa thần vệ là chính khí minh thần bí vệ đội, thống ngự quyền thuộc về chính khí minh chính khí viện. Chính khí viện tuy nhiên lệ thuộc chính khí minh, nhưng mà lại là hoàn toàn độc lập tồn tại. Nghe nói bên trong ở chính khí minh mạnh nhất võ giả, cùng một nhóm trung thành nhất thần vệ. Mục đích của bọn hắn cũng là thủ hộ mỗi một giới đế quân cùng đế quân nhân bên cạnh. Mặc kệ đế quân thay đổi bao nhiêu lần, chính khí thần vệ trách nhiệm cũng sẽ không biến. Đương nhiên, chính khí trong nội viện ở lại, chỉ là chính nghĩa thần vệ hạch tâm thành viên. Về phần quân dự bị thành viên, làm theo bình thường đều tại chính khí minh tiếp nhận huấn luyện. Quân dự bị thành viên kỷ luật so sánh lỏng lẻo, cho nên mới sẽ xuất hiện lần trước trên đường cái nhiều người như vậy vây giết Lăng Tiêu tràng cảnh. Đương nhiên, cho dù lỏng lẻo, bọn họ cũng là nghe theo Phượng Minh Vô Lượng mệnh lệnh. Bởi vì hiện tại thần hoàng đế quốc đế quân cũng là Phượng Minh Vô Lượng. Theo Phượng Minh Vô Lượng, Lăng Tiêu trở thành chính nghĩa thần vệ, coi như không có thể cho mình sử dụng, nhưng cũng tối thiểu nhất sẽ không trở thành địch nhân, này bằng với đem một đầu bốn phía gặp rắc rối mãnh hổ cho giam lại, đối với kế hoạch của hắn là tuyệt đối có lợi. Những kia tuổi trẻ tài tuấn nhóm nghe được chính nghĩa thần vệ bốn chữ này, rõ ràng đều tâm tình vô cùng kích động, bọn họ những người này, từ xuất sinh bắt đầu không soenx liền nghe nói như thế tồn tại, địa phương như vậy. Thành làm trung tâm chính nghĩa thần vệ, liền xem như cho bọn hắn một cái vương gia làm, bọn họ cũng là khinh thường. Nơi đó không chỉ có đặc quyền, càng có cường đại công pháp cùng tốt nhất. Thế người đều biết Thanh Hư học viện cùng Thần Hoàng học viện, nhưng lại không biết kỳ thực chính khí viện mới là người mạnh nhất mới căn cứ. Bất kỳ một cái nào hạch tâm chính nghĩa thần vệ lôi ra đến, đều là có tư cách cạnh tranh 10 hoàng tử chi vị. Đủ thấy nó cường hãn, chính nghĩa thần vệ làm 3 viện, ngoại viện, nội viện, trên trời viện. Phượng Minh Hắc Sơn, Phượng Minh Thanh Sơn đều thuộc về ngoại viện chính nghĩa thần vệ, những thứ này chính nghĩa thần vệ tu vi bình thường đều tại Trương Ngũ Động Thiên Cảnh phía dưới. Mà nội viện chính nghĩa thần vệ tu vi, từ Trương Ngũ Động Thiên Cảnh đến thứ 10 Động Thiên Cảnh đều có. Trên trời viện chính nghĩa thần vệ, tu vi kém cỏi nhất cũng là nửa bước âm dương cảnh tu vi. Thậm chí nghe nói có thể sẽ có âm dương cảnh tu vi chính nghĩa thần vệ tồn tại. Đó là một cái rất nghiêm cẩn hệ thống, vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng tràn ngập hy vọng, nhưng mà Lăng Tiêu đối với chính nghĩa thần vệ lại không có hảo cảm gì. Hắn lý giải, những người này cũng là bị buộc lên dây cương sói mà thôi, biến thành từng cái trung khuyển. Đối với loại người này, hắn là phi thường khinh thường. Quả thật, Phượng Minh Vô Lượng nói không sai, qua chính khí viện, tại thần hoàng đế quốc, chỉ sợ không người dám tùy ý khi dễ. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nói thí dụ như hắn Lăng Tiêu thì giết Phượng Minh Hắc Sơn, hôm nay lại trọng thương Phượng Minh Thanh Sơn. Hai cái này đều là ngoại viện chính nghĩa thần vệ, một cái bị giết, một cái bị thương, thì tính sao? Còn không phải không người đến tìm hắn để gây sự. Nói cho cùng, có Nguyệt Nữ che chở, so cái gì cầu thí chính nghĩa thần vệ tư cách muốn trọng yếu hơn. Nếu như không có Nguyệt Nữ, cho dù hắn trở thành chính nghĩa thần vệ, Phượng Minh Vô Lượng cũng không dám giết hắn sao? Hắn còn không có như vậy ngây thơ. Nói cho cùng, huyền giới vẫn là thực lực phi tôn thế giới. Hắn đủ mạnh, bằng hữu của hắn đủ mạnh, thì không ai dám khi dễ hắn, không ai giết đến hắn. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng đều chết phải. Huống chi Lăng Tiêu ưa thích chính là tự do tự tại võ giả sinh hoạt, cũng không phải qua cho người làm quản gia. Vẫn là cho những hắn đó chán ghét quý tộc làm quản gia, cái kia càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn hướng tới sinh hoạt, là đi tới chỗ nào cũng có thể vô câu vô thúc, là tại huyền giới phía trên thông suốt, không ai dám trêu chọc. Người nào trêu chọc hắn, hắn thì diệt ai. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Hắn khinh thường đi làm anh hùng, chỉ muốn làm một cái tự do võ giả, một cái vô câu vô thúc võ giả. Lên trời xuống đất, không ai cản nổi. Huống chi, hắn từng lập đại chí nguyện, muốn thống nhất huyền giới, đúc lại nhân tộc huy hoàng, để thiên triều đế quốc bao phủ toàn bộ huyền giới. Thật làm chính nghĩa thần vệ, vậy liền quá làm tiện chính mình. Xin lỗi đế quân bệ hạ, ta cũng không cho rằng làm các ngươi một con chó, là một loại khen thưởng. Lăng Tiêu châm chọc xem Phượng Minh Vô Lượng nhất nhãn, lão già kia trong đầu suy nghĩ gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Muốn khống chế hắn, không có cửa đâu. Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí còn có chút chấn kinh. Hắn 10 con trai, 9 cái đều thành chính nghĩa thần vệ. Nguyên cớ hắn rõ ràng nhất, muốn bước vào chính khí viện, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, cũng là bao nhiêu thiên tài tha thiết ước mơ sự tình. Từ chính khí viện sáng tạo ngày đó bắt đầu, thì từ không có người cự tuyệt qua tiến vào bên trong. Chỉ có từng cái dấu trong lòng mơ ước võ giả bị chính khí viện vô tình đá ra. Ngay cả Thái tử Phượng Ẩn Sơn cùng Thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn hai người kia, cũng có mặt khác một tầng thân phận, cũng là chính nghĩa thần vệ. Hôm nay, đối mặt hắn mời, Lăng Tiêu thế mà cự tuyệt. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy buồn cười. Người đại khái không biết chính khí viện có vĩ đại dường nào đi, Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đều là chính nghĩa thần vệ, chấm cũng là. Phượng Minh Vô Lượng cao giọng nói ra, thì tính sao, Lăng Tiêu vẫn là lạnh nhạt nhìn lấy Phượng Minh Vô Lượng, các người tha thiết ước mơ thần điện, đối với ta Lăng Tiêu tới nói, bất quá chỉ là một cái vây khốn mãnh thú cự lao tù lớn mà thôi. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Phượng Minh Vô Lượng quát, trực tiếp hỏi chẳng phải xong sao, phiền toái như vậy. Lăng Tiêu bĩu môi nói, hai cái yêu cầu. Nói, thứ nhất, Mạc Thông nhất định phải giao cho ta đến xử trí, ta nói giết thì giết, buông liền buông, ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay. Lăng Tiêu nhìn Mạc Thông một cái nói, Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt âm trầm, do dự, nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Tốt Phượng Minh Vô Lượng, khó con trai của đạo ta lệnh trong mắt ngươi thế mà liền một cái nô lệ cũng không bằng sao. Ái phi, làm sao ngươi tới? Phượng Minh Vô Lượng cho mày, người tới thế mà chính là Phượng Minh mẫu thân của Thanh Sơn, Phượng Minh Vô Lượng phi tử. Ta làm sao tới, ta nếu không đến, hôm nay Thanh Sơn chẳng phải là muốn chết. Nữ nhân kia hung hăng trừng Phượng Minh Vô Lượng một cái nói. Chương 1411, giết, làm sao lại a? Lăng Tiêu, Mạc Thông chấm có thể giao cho ngươi, yêu cầu thứ hai là cái gì? Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Nghe được Phượng Minh Vô Lượng lời này, Mạc Thông sắc mặt trong nháy mắt thì triệt để tuyệt vọng. Hắn tuy nhiên có thể tưởng tượng đến Phượng Minh Vô Lượng khẳng định sẽ vứt bỏ hắn. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại như thế dứt khoát. Náo nửa ngày, hắn hy vọng lại chính là công dã tràng, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Buồn cười hắn còn có cho là mình gặp được vị này đế quân, liền có thể bảo trụ trong lòng bí mật. Nguyên lai cũng chỉ là Trúc Lam múc nước công dã tràng mà thôi. Thứ hai, đem các người băng phượng tộc băng chi nộ đưa cho ta. Không có khả năng, Phượng Minh Vô Lượng trực tiếp thì cho phủ quyết. Băng chi nộ có thể là một thanh phàm phẩm linh khí, mặc dù nói một mực đặt ở băng phượng tộc binh khí khố giữa không người sử dụng, bởi vì kiếm kia thực sự quá nặng, mà lại không cách nào khai phong, nguyên cớ cũng không bị người coi trọng. Có thể bất kể như thế nào, vậy cũng là phàm phẩm linh khí a, sao có thể đưa cho Lăng Tiêu? Một thanh phá kiếm, cho hắn chính là, ta làm chủ. Phượng Minh mẫu thân của Thanh Sơn lại mở miệng, chẳng qua chỉ là một thanh phàm phẩm linh khí mà thôi, chẳng lẽ còn có thể so con trai bảo bối của ta quan trọng hơn? Nàng nói lời này cũng không sai, nàng chỉ như vậy một cái nhi tử. Phượng Minh Vô Lượng có 10 con trai, nàng khẳng định so Phượng Minh Vô Lượng càng coi trọng mình nhi tử a. Phàm phẩm linh khí đều thành rách dưới, đây chính là Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục trên khả năng cấp bậc cao nhất binh khí. Cho, đều cho, Phượng Minh Vô Lượng khẽ cắn môi, rốt cục đáp ứng. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Lăng Tiêu, mà chính là sợ chính mình phi tử. Cái này ngươi có thể đi cứu Thanh Sơn a? Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Khó mà làm được, ta làm sao biết các ngươi có thể hay không lật lọng đâu. Dù sao các ngươi người của Hoàng Thất, am hiểu nhất cũng là trò hề này. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta có thể tạm thời cam đoan hắn không chết, nhưng muốn hắn tỉnh lại, liền lập tức đem băng chi nộ giao cho ta. Cái kia nếu như ngươi cầm đồ vật không cứu người đâu. Phượng Minh Vô Lượng buồn bực, đế quân nói giỡn, nơi này chính là Thần Hoàng Đế Quốc Đô Thành, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám bắt các ngươi băng phượng tộc đồ vật chạy trốn a. Lại nói, ta còn muốn tham gia sắp đến Long Hoàng tuyển bạt đâu, nếu như đi, chẳng phải là thì không có cơ hội sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, bệ hạ, đáp ứng hắn đi, hắn nếu là không cứu sống Thanh Sơn, lại giết cũng không muộn. Phượng Minh mẫu thân của Thanh Sơn nói ra, thôi, chấm tự mình đi lấy. Phượng Minh Vô Lượng qua rất nhanh, trở về cũng rất nhanh. Trước mắt sau không đến ba thời gian 10 hơi thở, loại tốc độ này, đối với âm dương cảnh võ giả tới nói, thực sự không tính là gì. Cho ngươi, Phượng Minh Vô Lượng đem băng chi nộ ném cho Lăng Tiêu. Thanh kiếm này không có khai phong, nguyên cớ cũng không có vỏ kiếm. Thân kiếm rộng rãi phi thường, cần hai tay mới có thể lại càng dễ thi triển. Toàn bộ kiếm khoảng chừng hơn vạn cân nặng, bình thường động thiên cảnh võ giả, căn bản liền cầm đều không cầm lên được. Phượng Minh Vô Lượng thanh kiếm ném cho Lăng Tiêu, cũng là muốn Lăng Tiêu trước mặt mọi người ra cái xấu. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lăng Tiêu sớm tại võ mạch cảnh tu vi thời điểm, dung hợp thái cổ hoàng kim long huyết dịch, lực lượng so với bình thường người phải lớn hơn nhiều. Hắn hôm nay, đơn thuần lực lượng chỉ sợ so âm dương cảnh võ giả đều cường hãn hơn, nhất quyền đi xuống chỉ sợ đến có 2-3 vạn cân lực lượng. Chỉ là vạn cân trọng kiếm, đan tay nắm chặt cũng không thành vấn đề. Hảo kiếm, Lăng Tiêu một tay kết quả băng chi nộ, cảm thụ được trong thanh kiếm này lộ ra cái kia băng lãnh khí tức, không khỏi trong lòng vui vẻ. Băng chi nộ, lúc đầu chỉ là đơn thuần băng thuộc tính trọng kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này trong quá trình sử dụng, đóng băng qua các loại khác biệt nguyên tố, dẫn đến trọng kiếm thuộc tính cũng biến thành phức tạp lên. Bình thường võ giả, không chỉ có lực lượng khó mà khống chế, mà lại loại này phức tạp thuộc tính cũng càng thêm khó mà khống chế. Lại thêm chi băng chi nộ không có khai phong, liền bị đem gác xó. Nhưng những thứ này đối với Lăng Tiêu tới nói, không chỉ có không phải khuyết điểm, ngược lại đều biến thành ưu điểm. Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn là có thể bao dung hết thảy vũ hồn. Loại này phức tạp thuộc tính, dung hợp tại sáng cùng tối áo nghĩa bên trong, không chỉ có sẽ không có bất kỳ xung đột, ngược lại sẽ cực đại kích phát lực lượng của quang và ám. Hai tay nắm băng chi nộ, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, trong nháy mắt đó, mọi người phát hiện quỷ dị tình huống. Lăng Tiêu trong tay cái kia thanh băng chi nộ, thế mà phóng xạ ra vô cùng hào quang sáng chói, liền phảng phất ánh sáng mặt trời bị phong vào đến bảo kiếm bên trong. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu mở to mắt, sau đó chậm rãi hướng đi Mạc Thông. Phía sau húc nhật rêu rao, trong tay băng chi nộ quang mang bắn ra bốn phía. Tốc độ của hắn bất khoái, thế nhưng là mỗi một bước, cũng có thể làm cho Mạc Thông cảm giác được tuyệt vọng, cảm giác được tim đập nhanh. Người đã nói không giết ta, chỉ cần ta đem bí mật nói ra. Mạc Thông một bên lui lại, một bên hoảng sợ hô. Hắn đáng lẽ cho là mình có thể bảo trụ một cái mạng, hắn đáng lẽ cho là mình không cần chết. Nhưng mà hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết, cái kia hết thảy bất quá là hắn vọng tưởng mà thôi. Hắn kết cục, y nguyên khả năng chỉ là tử vong. Không sai, ta là nói như vậy qua, nhưng đó là tại ngươi cầu trợ ở Phượng Minh Vô Lượng trước đó. Lăng Tiêu vừa đi, một bên từ tốn nói, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không hiểu được chân quý, ngươi thật cho là, ta hiếm có ngươi cái kia khởi tử hoàn sinh bí mật sao. Ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng hiếu kỳ lại không thể đuổi đi phẫn nộ của ta cùng khó chịu, người thực sự quá khiến ta thất vọng. Bệ hạ, mau cứu ta à, ta có thể nói cho ngài khởi tử hoàn sinh bí mật. Mạc Thông lớn tiếng cầu cứu, bí mật của ngươi, có thể làm cho Phượng Minh Thanh Sơn phục sinh sao? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn xem Mạc Thông hỏi. Mạc Thông trầm mặc, cái kia khởi tử hoàn sinh năng lực, kỳ thực chỉ là một môn đặc thù công pháp A. Nhưng mà loại này khởi tử hoàn sinh, chỉ có thể đối với tu luyện loại này công pháp người hữu dụng. Mà lại cả một đời, chỉ có thể hữu hiệu 3 lần. Đã từng hắn vì bảo mệnh, mới ngoài định mức tu luyện loại này công pháp. Không sai mà cho dù loại này công pháp phục sinh, cũng là có điều kiện. Cái kia chính là thi thể nhất định phải hoàn chỉnh, mà lại trái tim cùng đầu nhất định phải hoàn hảo, mà lại không thể theo thân thể tách ra. Bằng không mà nói, cái kia vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải giết hắn đâu, giết hắn, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì. Huống chi, Mạc Thông đã bị chính khí viện người điểm danh muốn, người giết hắn, đắc tội chính khí viện, căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Phượng Minh Vô Lượng vẫn có chút không quá cam tâm, Mạc Thông khởi tử hoàn sinh bí mật, đối với hắn cái này lâu dài ở vào trong nguy hiểm đế quân tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hắn rất muốn đạt được, ta biết cái kia không có chỗ tốt, có thể lại như thế nào. Mạc Thông muốn giết ta liền giết hắn, coi như nói toạc đại thiên qua, ta cũng có đạo lý. Lăng Tiêu khinh thường nói, huống chi, đừng nói hắn hiện tại chỉ là chính khí viện điểm danh muốn người, còn không có chính thức gia nhập chính khí viện đâu, cho dù hắn chính thức trở thành chính nghĩa thần vệ, thì tính sao? Nên giết vẫn phải giết, ngươi đừng quên Phượng Minh Vô Lượng, ngoại viện chính nghĩa thần vệ, ta đã giết một cái, lại trọng thương một cái, lại nhiều giết một cái không nghi thức, đây tính toán là cái gì? Chương 1412, Cửu Tử Luân Hồi Quyết. Lăng Tiêu thế mà giết chính nghĩa thần vệ. Đây quả thực là một cái đại sự kinh thiên động địa. Sở hữu người ở chỗ này đều mắt trợn tròn, Thế mà còn có người giết ngoại viện chính nghĩa thần vệ vẫn chưa có chết, đây quả thực là kỳ hoa. Chết đi, không cần giãy giụa, tử vong có thể tiêu mất ngươi hết thảy thống khổ. Lăng Tiêu trong tay băng chi nộ đâm ra qua, trọng kiếm vô phong, nhưng mà thuần túy lực lượng lại đầy đủ nghiền ép hết thảy. Hơn vạn cân binh khí, ở trong tay của hắn quả thực liền như là gậy gỗ đồng dạng có thể nhẹ nhàng như thường vận hành. Băng lãnh cùng cảm giác nóng bỏng đồng thời xâm lấn Mạc Thông thân thể. Mạc Thông một hồi bị đóng băng, một hồi lại bị thiêu đốt, cả người đang thống khổ tra tấn bên trong, phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Để ở đây tất cả mọi người không khỏi che lỗ tai, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Đương nhiên, thống khổ này không có kéo dài bao lâu. Lăng Tiêu cũng không tận lực qua tra tấn Mạc Thông, không đến hai cái hô hấp, Mạc Thông thân thể thì hóa thành một mảnh hơi nước, hoàn toàn biến mất. Chỉ có cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng khét lẹt mùi vị trong không khí tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc, đáng lẽ ngươi không cần chết. Lăng Tiêu thu hồi băng chi nộ, phía sau Húc Nhật cũng đưa về Sơn Hà thế giới. Hắn là thật đáng tiếc, Bích Ba kiếm Mạc Thông thiên phú, tại toàn bộ thần hoàng đế quốc cái kia đều thuộc về đỉnh phong. Nhưng mà người này lại bị phụ thân của mình cho hố. Sau đó lại bị chính mình lựa chọn sai lầm cho hố. Một lát thương hại về sau, Lăng Tiêu biểu lộ lần nữa khôi phục băng lãnh. Tiên ấm chi nhãn, thái cực nhãn chuyển động, Lăng Tiêu đỉnh đầu hiện ra một cái hồ lô, tương mạc nghe được linh hồn hút đi vào. Cửu tử luân hồi quyết, từ Mạc Thông trong linh hồn, Lăng Tiêu đạt được một cái tin tức trọng yếu. Nguyên lai Mạc Thông tu luyện công pháp, là một loại gọi cửu tử luân hồi quyết công pháp. Nhưng vấn đề là, Mạc Thông chỉ lấy được trong đó một phần, cũng chính là vừa chết bộ phận. Nhưng cho dù là cái này một bộ phận, Mạc Thông cũng chỉ là tu luyện tới một chút da lông mà thôi. Không phải Mạc Thông không muốn tu luyện, mà là bởi vì bộ công pháp kia văn tự thế mà không thuộc về huyền giới văn tự. Mạc Thông chỉ là căn cứ phía trên hình ảnh mù lung tung tu luyện mà thôi. Có thể không có tẩu hỏa nhập ma, đã là may mắn. Nhưng những chữ này, Lăng Tiêu lại nhận biết, cái này vẫn phải quy công cho Bắc Mạc Thành chi chiến thời điểm, Lăng Tiêu trong đầu thêm ra tới cái kia bộ phận trí nhớ. Phía trên này văn tự, chính là cái kia đoạn trong trí nhớ văn tự. Lăng Tiêu mỗi một chữ đều biết, nguyên cớ hắn mới biết được đây là cửu tử luân hồi quyết, đây là một môn vô cùng đáng sợ công pháp, không có dũng khí người là tuyệt đối không dám tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện tới đỉnh phong, phải tử vong 9 lần. Mà lại cái này 9 lần tử vong, còn có nhất định phải là tu vi đạt tới cái nào đó giai đoạn đỉnh điểm thời điểm mới được. Nhân vương bút ký bên trong cũng có bộ công pháp kia ghi chép, vừa chết yêu cầu là đạt tới động thiên cảnh cực hạn. Tử vong về sau, thân thể sẽ gây dựng lại, cường hóa. Phục sinh về sau, không chỉ có thể tùy tiện đột phá đến âm dương cảnh, mà lại nội lực, lực lượng, tốc độ vân vân các phương diện cũng sẽ ở âm dương cảnh trên cơ sở, đề bạt gấp 2. Nếu như tại vừa chết điều kiện đạt tới trước đó chết, như vậy chỉ cần thi thể cơ bản hoàn chỉnh, liền có thể phục sinh. Mà lại thực lực cũng sẽ gia tăng, chỉ là chân chính đạt tới động thiên cảnh cực hạn thời điểm, thì vô pháp mượn dùng cái này cửu tử luân hồi quyết tiến hành đột phá. Mẹ trứng, cái này Mạc Thông, cầm hoàng kim làm mộc đầu dùng, thật sự là lãng phí. Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng, chẳng qua cũng tốt, cửu tử luân hồi quyết rơi xuống trong tay hắn, cũng coi là giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Về sau tối thiểu nhất từ động thiên cảnh đột phá đến âm dương cảnh, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện, liền có thể thành công. Thực sự là nhặt được bảo bối. Chí Bảo, ngươi thỏa mãn, Phượng Minh vô lượng xanh mặt hỏi. Hắn thế mà cũng không thể ngăn cản Lăng Tiêu giết chết Mạc Thông, thực sự là ở trước mặt những người này ném cái mặt to. Thỏa mãn, có lẽ đi, Lăng Tiêu hơi cười cợt, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phượng Minh vô lượng hắn phát hiện bảo bối gì. Hắn quay người hướng đi Phượng Minh Thanh Sơn. Phượng Minh Thanh Sơn sở dĩ biết hôn mê, nhưng thật ra là bởi vì hắn đem linh hồn lực rót vào một cỗ quang chi lực giữa, thủy chung tại Phượng Minh Thanh Sơn linh hồn trong nước quấy phá. Dược Phương Tôn Nghiêm là một cái lợi hại dược sư không sai, nhưng là hắn cũng không phải là một cái cường đại linh hồn võ giả. Nguyên cớ đối mặt vấn đề như vậy, hắn căn bản là vô pháp giải quyết. Nhưng Lăng Tiêu là được rồi, chỉ là hơn ngàn vỗ nhẹ nhẹ hai lần, Phượng Minh Thanh Sơn thì tỉnh lại. Một màn này, thấy Phượng Minh vô lượng suýt nữa thổ huyết. Chỉ đơn giản như vậy, thế mà để hắn lãng phí Mạc Thông cùng băng chi nộ, cái này Lăng Tiêu, thật sự là đáng giận. Cung tiến bệ hạ hồi cung, Lăng Tiêu chắp tay một cái, cười híp mắt nhìn lấy Phượng Minh vô lượng nói, sau khi trở về, nhiều điều trị, Thanh Sơn công tử thương tổn có lẽ vẫn là có thể khỏi hẳn, dù sao các ngươi bên người còn có cái Dược Vương Tôn Nghiêm nha. Tiểu tử ngươi, rất tốt, Phượng Minh vô lượng lạnh hừ một tiếng, ôm lấy Phượng Minh Thanh Sơn, quay người rời đi. Trong nháy mắt mà thôi, hiện trường trên cơ bản nên đi người đều lộ hàng. lưu lại, chỉ là Thanh Hư học viện bên trong đi tới xem náo nhiệt những thầy trò đó. Lúc này mới khoảng cách ba hoàng tử đại náo Thanh Hư học viện bao lâu a, Lăng Tiêu lại làm ra như thế vừa ra. Phượng Minh Thanh Sơn, mà thông hai cái thứ tự động thiên cảnh võ giả, lại thêm Nguyệt Thiên Nhai cái này Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả, thế mà đều tại Lăng Tiêu nơi này ăn quả đắng. Mạc Thông chết thảm, Phượng Minh Thanh Sơn trọng thương, mà lên còn có bồi một thanh băng chi nộ. Nguyệt Thiên Nhai tinh thần gặp khó, tuy nhiên bị Phượng Minh vô lượng thuyết phục, có thể nghĩ muốn hoàn toàn thoát khỏi âm ảnh, chỉ sợ vẫn phải một đoạn thời gian rất dài. Đây là vũ lực trên cường đại, mà tại y thuật thượng, Dược Phương Tôn Nghiêm không cứu sống Phượng Minh Thanh Sơn thế mà bị Lăng Tiêu cứu sống, cái này chỉ sợ thổi cái ba ngày ba đêm, đoán chừng cũng không tính là quá phận. Khó trách liền cơ lạc vũ dạng này nữ hài đều sẽ đối với Lăng Tiêu nhìn với con mắt khác, loại thiên tài này, toàn bộ thần hoàng đế quốc chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái. Lăng đại ca, người còn tốt đó chứ, cơ lạc vũ cũng không cùng Dược Vương Tôn Nghiêm cùng rời đi. Nàng là Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ, nhưng cũng không phải là nô lệ. Không sao, hôm nay chuyện này, ngược lại phải cảm tạ ngươi. Lăng Tiêu cười cười nói, đừng nói giỡn, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không gặp phải hôm nay loại phiền toái này. Ngươi không trách ta thì cảm ơn trời đất, thế mà còn muốn cảm ơn ta. Cơ lạc vũ hoàn toàn không biết Lăng Tiêu đang giảng thứ gì. Nàng hiện tại thế nhưng là 10 phần áy náy cùng hổ thẹn. Đương nhiên muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không chiếm được băng phượng tộc, băng chi nộ, a. Lăng Tiêu tạm thời còn có không muốn nói ra cửu tử luân hồi quyết sự tình, chẳng qua đơn thuần liền xem như băng chi nộ, cũng đã coi như là thu hoạch khổng lồ. Hắn bây giờ thiếu cũng là như thế một thanh binh khí. Có băng chi nộ, hắn sở hữu uy lực của chiêu thức tối thiểu nhất cũng phải đề bạt 3-4 thành nhiều. Đây chính là cực lớn đề cao a. Huống chi lạc vũ a, người thực sự không cần bận tâm, bọn họ tới tìm ta phiền phức, chỉ là dùng ngươi làm cái cớ thôi, không có ngươi, bọn họ còn có thể tìm lý do khác tới đối phó ta. Lăng Tiêu không thích nợ ơn người khác, cũng không thích để một cái nữ hài tử đối với mình trong lòng còn có áy náy, dù sao nữ hài tử vẻ mặt cầu xin, cũng không tốt nhìn a.